Chương 1713, nên phân biệt. Tiêu giới. Diệp Huyền một thân một mình đi tới tiêu giới, hắn vừa tới tiêu giới, một lão giả liền là xuất hiện ở trước mặt hắn. Người tới chính là tiêu tộc tộc trưởng Tiêu Thiên. Nhìn thấy Diệp Huyền, Tiêu Thiên cười ha ha một tiếng, Diệp tiểu hữu, chúc mừng. Diệp Huyền ôm quyền, cảm tạ trước đó Tiêu Thiên tiền bối tương trợ. Tiêu Thiên lại là lắc đầu, tiểu hữu khách khí. Ngay thẳng nói, ta là tại giúp tiêu tộc. Diệp Huyền cười nói, bất kể như thế nào, nhân tình này ta nhớ kỹ. Tiêu Thiên cười ha ha một tiếng, sau đó nói, không biết Diệp tiểu hữu tiếp xuống lại tính toán gì. Đây là đang thử thăm dò. Kỳ thật, hắn cũng là có chút điểm sợ Diệp Huyền tiến vào vĩnh sinh giới. Nếu như Diệp Huyền tiến vào vĩnh sinh giới, không hề nghi ngờ, toàn bộ vĩnh sinh giới thế lực cách cục đem phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, cũng sẽ uy hiếp được tiêu tộc địa vị. Đương nhiên, Diệp Huyền thật muốn đi vào vĩnh sinh giới, tiêu tộc không có bất kỳ cái gì ý nghĩ, chỉ có thể lựa chọn cùng Diệp Huyền giao hảo. Diệp Huyền sau lưng thế lực, quá kinh khủng. Không nói cái kia mạnh mẽ trung niên kiếm tu, liền Diệp Huyền hiện tại thân sau này chút kiếm minh cường giả, cũng đủ để dẹp tan toàn bộ vĩnh sinh giới. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, ta không tiến vào vĩnh sinh giới. Tiêu Thiên Vi hơi lăng, sau đó trong lòng vui vẻ, nhưng vẻ mặt lại bình tĩnh, tiểu hữu, này vĩnh sinh giới bên trong có thể là có vĩnh sinh chi khí, tiểu hữu không động tâm sao. Diệp Huyền cười nói, hiện tại ta, không cần vĩnh sinh chi khí. Nghe vậy, Tiêu Thiên vẻ mặt lập tức biến. Hắn kèm chút quên Diệp Huyền cảnh giới bây giờ. Con hàng này hiện tại có thể là siêu việt hư vô cảnh a. Siêu việt hư vô cảnh. Nghĩ đến nơi này, Tiêu Thiên riêu đầu cười khổ, tên tiểu tử này cái gì cũng không làm, liền trực tiếp đạt đến hư vô cảnh phía trên. Này người so với người, thật muốn tức chết người a. Dường như nghĩ đến cái gì, Tiêu Thiên đột nhiên hỏi, tiểu hữu, ngươi còn nhớ đến trước ngươi nói tới kia cái gì nhân vật chính quần sáng. Diệp Huyền khẽ gật đầu, tự nhiên, làm sao? Tiêu Thiên nhìn xem Diệp Huyền, ta hiện tại tin tưởng tiểu hữu lời nói. Tiểu hữu khẳng định là có kia cái gì quần sáng. Diệp Huyền. Tiêu Thiên cười ha ha một tiếng. Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, sau đó nói, Tiêu Thiên tiền bối, thực không dám giấu giếm, lần này đến đây, là muốn tìm tiền bối giúp một chuyện. Tiêu Thiên cười nói, tiểu hữu nói. Diệp Huyền nói, là như thế này, ta có vài bằng hữu, bọn hắn khả năng cần một chút vĩnh sinh chi khí để mà tu luyện. Tiêu Thiên cười nói, hết sức chuyện đơn giản. Tiểu hữu yên tâm, bằng hữu của ngươi tại vĩnh sinh giới bên trong, ta tiêu tộc sẽ chiếu cố thật tốt. Đối tiêu tộc tới nói, cung cấp điểm vĩnh sinh chi khí là có thể giao hảo Diệp Huyền, đây nhất định là kiếm lớn. Phải biết, không nói Diệp Huyền hiện tại thế lực phía sau, liền là Diệp Huyền chính mình cũng là một cái cường giả đỉnh cao A. Hư vô cảnh phía trên A. Vừa nghĩ tới đó, Tiêu Thiên tâm bên trong liền là có chút phức tạp. Kỳ thật, Diệp Huyền hiện tại một người cũng đủ để quét ngang toàn bộ vĩnh sinh giới. Mà trước đó, Diệp Huyền vẫn chỉ là một nhân vật nhỏ. Diệp Huyền lần nữa ôm quyền, đa tạ. Tiêu Thiên cười nói, tiểu hữu, ngươi chuẩn bị làm sao đối đại Diệp tộc? Diệp tộc. Mặc dù Diệp tộc bại. Thế nhưng, Diệp tộc nữ nhân kia cũng chưa chết. Mà nữ nhân kia có thể nói là vĩnh sinh giới đệ nhất cường giả. Một khi Diệp Huyền đám người rời đi, như vậy, Diệp tộc lại chính là tiêu tộc lớn nhất một cái uy hiếp. Kỳ thật, hắn là hy vọng Diệp Huyền có thể trực tiếp giết Diệp Lăng Thiên. Nghe được Tiêu Thiên, Diệp Huyền trầm mặc. Hắn tự nhiên hiểu rõ Tiêu Thiên ý tứ. Kỳ thật, chính hắn cũng muốn trực tiếp giết chết Diệp Lăng Thiên, chấm dứt hậu hoạn. Thế nhưng, hắn nghĩ tới một người, cái kia chính là Diệp Thần. Một lát sau, Diệp Huyền nói khẽ, trước hết như vậy đi. Hắn thu được Diệp Thần chỗ có chỗ tốt, nếu là hiện tại giết Diệp Lăng Thiên, có chút không chân chính. Tiêu Trời cũng là người thông minh, khẽ gật đầu, không nói thêm gì. Cùng Tiêu Thiên nói chuyện ước chừng sau nửa canh giờ, Diệp Huyền rời đi. Tiêu Thiên nhìn phía xa tan biến kiếm quang, yên lặng không nói. Lúc này, cái kia Tiêu Càn mà đi tới Tiêu Thiên bên cạnh, nàng nhìn về chân trời, nói khẽ, nguyên lai này bên ngoài còn thật sự có so với chúng ta vĩnh sinh giới càng cường đại hơn địa phương. Tiêu Thiên cười nói, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Tiêu Càn mà gật đầu, ta đã hiểu. Tiêu Thiên nhìn về phía Tiêu Càn, nha đầu, ngươi nếu là muốn trở thành ta tiêu tộc đời tiếp theo gia chủ, ngươi liền nhất định phải học sẽ cải biến. Tiêu Càn mà nhìn về phía Tiêu Thiên, như thế nào cải biến? Tiêu Thiên cười nói, biết người. Tiêu Càn mà yên lặng. Lúc trước, nàng kỳ thật cũng không có đem Diệp Huyền xem ở trong lòng, bởi vì ngay lúc đó Diệp Huyền thật sự là quá yếu quá yếu. Tiêu Thiên quay đầu nhìn về phía chân trời, nói khẽ, nha đầu, mới vừa ta cùng Diệp tiểu hữu hàn huyền một thoáng, tiểu hữu nói cho ta biết có một chỗ, cũng chính là Chư Thiên Thành, nha đầu, ngươi có hứng thú hay không đi nơi này xông xáo? Tiêu Càn mà gật đầu, có. Tiêu Thiên cười nói, chờ ngươi trở lại, ngươi chính là tiêu tộc tộc trưởng. Tiêu Càn mà do dự một chút, sau đó nói, ra ra, ta tuổi còn rất trẻ. Tiêu Thiên cười ha ha một tiếng, tuổi trẻ không là vấn đề là chính ngươi đối với mình có không có tự tin. Tiêu Càn mà nhìn xem Tiêu Thiên, ta sẽ cố gắng. Tiêu Thiên gật đầu, là đủ. Diệp Huyền rời đi tiêu giới về sau, hắn lại tới Hách Lạp giới. Trên đỉnh núi, Diệp Huyền cùng Hách Lạp nói chậm rãi đi. Một đường đi, Hách Lạp nói không nói gì. Diệp Huyền đột nhiên dừng bước, hắn nhìn về phía Hách Lạp nói, cười nói, ta là Diệp Huyền. Hách Lạp nói khẽ run lên, sau đó gật đầu, ta biết. Diệp Huyền nhìn xem Hách Lạp nói, Hách Lạp ngôn cô nương, ta vốn định nhiều kể một ít, thế nhưng, ngươi là một người rất được, ta không muốn để cho ngươi ảm đạm đau lòng. Hách Lạp nói nhìn thoáng qua Diệp Huyền, gật đầu, ngươi nói. Diệp Huyền nói khẽ, ta biết trong lòng ngươi có oán, dù sao, Diệp Thần không vẹn vẹn chỉ có mẫu thân, hắn còn thiếu rất nhiều người, trong đó có ngươi. Mà hắn, cuối cùng vẫn lựa chọn chết. Nói xong, hắn nhìn về phía Hách Lạp nói, cũng không phải là hắn tuyệt tình, cũng không phải là trong lòng của hắn chỉ có mẫu thân hắn, mà là, hắn không thể không như vậy chết. Hách Lạp nói chân mày to cao lại, vì sao? Diệp Huyền yên lặng một lát sau, nói, bởi vì Thanh Nhi. Thanh Nhi. Kỳ thật Diệp Huyền rất rõ ràng, Diệp Thần là không muốn chết, đã từng Diệp Thần, có lẽ là thật muốn chết, thế nhưng, phía sau Diệp Thần tuyệt đối là muốn sống. Có thể còn sống, tại sao phải chết đâu? Mà lại, Diệp Thần cũng không phải là không có lo lắng. Thế nhưng, Diệp Thần không thể không chết. Thanh Nhi. Có Thanh Nhi tại, Diệp Thần chỉ có thể lựa chọn chết, hắn không chết, Diệp Lăng Thiên chắc chắn phải chết, Diệp tộc nhất định vong. Đương nhiên, Diệp Thần cũng quả thật có chút tâm chết, dù sao đã nhiều năm như vậy, mẹ ruột vẫn là muốn lộng chết hắn. Thế nhưng, nếu như không có Thanh Nhi tại, Diệp Thần hắn là có rất nhiều lựa chọn, mà không phải chỉ có chết. Mà có Thanh Nhi tại, Diệp Thần ngoại trừ chết, không có lựa chọn nào khác. Nghĩ đến nơi này, Diệp Huyền cũng là lắc đầu cười một tiếng. Hắn phát hiện, nếu như không phải Thanh Nhi, chính mình sợ là tại Thanh Thành liền không có. Không đúng, là ở kiếp trước liền trực tiếp mất rồi. Thanh Nhi trong bóng tối yên lặng vì chính mình bỏ ra không biết nhiều ít ta. Hách Lạp nói nhìn xem Diệp Huyền, phía sau ngươi người kia. Diệp Huyền gật đầu. Hách Lạp nói tay phải chậm rãi nắm chặt, cho dù là hắn, cũng không cách nào chống lại nàng. Diệp Huyền cười nói, nếu là có thể, đứng ở trước mặt ngươi liền là Diệp Thần mà không phải ta. Hách Lạp nói hai mắt chậm rãi đóng lại, tại sao phải nói cho ta biết việc này? Nếu là ta không biết việc này, ít nhất chúng ta còn có thể làm bằng hữu. Diệp Huyền cười nói, ta không muốn lừa gạt ngươi. Hách Lạp nói nhìn về phía Diệp Huyền, không nói gì. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, ngươi bỏ ra nhiều như vậy, không phải là loại kết cục này, nhưng thật có lỗi, ta cũng không cách nào cải biến loại kết cục này. Ta có thể làm, liền là để cho ngươi biết chân tướng. Hách Lạp nói không nói gì. Diệp Huyền cười nói, Hách Lạp ngôn cô nương, lần này tới tìm ngươi, ngoại trừ nói cho ngươi chân tướng, cũng là tới nói từ biệt. Hách Lạp nói hỏi, ngươi muốn đi? Diệp Huyền gật đầu, ta muốn đi Chư Thiên Thành. Hách Lạp nói lại hỏi, đi làm cái gì? Diệp Huyền cười nói, đi xông vào một lần. Hách Lạp nói nói khẽ, dùng thực lực ngươi bây giờ, thế gian này sợ là ít có địch thủ. Diệp Huyền lại là lắc đầu, ta cảm thấy ta hiện tại còn rất yếu. Hách Lạp nói nhìn thoáng qua Diệp Huyền, chớ có nói như thế, ngươi nếu là còn yếu, vậy chúng ta là cái gì? Diệp Huyền cười nói, Hách Lạp ngôn cô nương, ta cũng là không lãng phí ngươi thời gian. Chúng ta sau này còn gặp lại. Nói xong, hắn quay người rời đi. Hách Lạp nói đột nhiên nói, ngươi mới vừa nói Chư Thiên Thành. Diệp Huyền dừng bước lại, gật đầu, cười nói, đúng. Hách Lạp nói khẽ gật đầu, sau này còn gặp lại. Diệp Huyền phất phất tay, sau đó trực tiếp ngự kiếm mà lên, tan biến tại cuối chân trời. Hách Lạp nói nhìn về chân trời phân cuối, không biết đang suy nghĩ gì. Lúc này, Hách Lạp liêm đi tới Hách Lạp nói bên cạnh, hắn nói khẽ, Diệp tiểu hữu cái kia kiếm minh đáp ứng chúng ta hàng năm có khả năng đem tộc bên trong tu kiếm thiên mới đưa đến kiếm minh tu luyện. Hách Lạp nói không nói gì. Hách Lạp liêm lại nói, có kiếm minh cái tầng quan hệ này, ta Hách Lạp tộc hội càng ngày càng cường đại. Nói xong, hắn nhìn về phía cuối chân trời, nói khẽ, thiện nhân thiện quả, không ngờ tới, ta Hách Lạp tộc một cái quyết định, sẽ hoàn toàn thay đổi ta Hách Lạp tộc. Hách Lạp nói nói khẽ, phụ thân, hắn thật biến mất sao? Hách Lạp liêm thấp giọng thở dài, phải là. Nói xong, hắn quay đầu nhìn về phía cuối chân trời, Diệp tộc chọc không nên dây vào người, hắn cũng chọc không nên dây vào người. Nơi nào đó tinh không bên trong, Diệp Huyền cùng mấy tên nữ tử chậm rãi đi. Chính là đạo nhất cùng A Mệnh đám người. Mấy cái pháp tắc đều tại. Chúng nữ đều không nói gì. Đi chỉ chốc lát về sau, Diệp Huyền đột nhiên dừng lại, hắn nhìn về phía chúng nữ, cười nói, ta cũng rất muốn như trước kia một dạng, thế nhưng ta biết, không thể nào. Ta đã cho các ngươi an bài tốt, các ngươi trước tiên ở vĩnh sinh giới tu luyện, dùng thiên phú của các ngươi hẳn là có thể đủ rất nhanh đi đến chủ cảnh, thậm chí là giới hạ cảnh. Chờ các ngươi cảm thấy nơi này đối với các ngươi trợ giúp không lớn về sau, khi đó, các ngươi có khả năng liên hệ kiếm minh cùng thiên hành điện, hoặc là, các ngươi có bất kỳ cần, đều có thể liên hệ bọn hắn sẽ giúp các ngươi. Chúng nữ yên lặng. Diệp Huyền mỉm cười, nên phân biệt. Chúng ta sau này còn gặp lại. Nói xong, hắn quay người rời đi. Đạo Nhất đột nhiên nói, chờ một chút. Diệp Huyền quay người nhìn về phía Đạo Nhất, hắn nhìn xem Đạo Nhất cười khổ. Ta biết không sớm thì muộn sẽ có một ngày như vậy, có thể là, trong nội tâm của ta vẫn ôm hy vọng hắn có thể ngăn cản được nữ tử váy trắng. Chương 1714, ngươi là kẻ ngu sao? Thời khắc này Đạo Nhất trong lòng là phức tạp, như nàng nói, nàng cuối cùng vẫn là hy vọng Diệp Thần có thể thắng. Thế nhưng, nữ tử váy trắng thật sự là quá kinh khủng. Dù cho Diệp Thần đã đi đến đăng thiên chi cảnh, nhưng y nguyên không làm gì được nữ tử váy trắng. Không thể không chết. Nữ tử váy trắng. Nữ nhân này từ đầu tới đuôi đem Diệp Thần áp chế. Mà nàng sở dĩ không chém giết hắn, hắn mục đích thực sự khả năng liền là muốn cho Diệp Huyền hấp thu hết Diệp Thần. Từ nơi này tới nói, kỳ thật Diệp Thần là phi thường bi kịch. Đầu tiên là có như thế một cái mẫu thần, sau đó lại gặp được một cái vô địch nữ tử váy trắng. Nhân sinh từ đầu tới đuôi đều là bi kịch. Đạo Nhất trước mặt, Diệp Huyền không nói gì. Trước đó, hắn còn có thể nói là Diệp Thần liền là hắn, thế nhưng hiện tại, hắn liền là Diệp Huyền, mà Diệp Thần đã không tại. Bởi vì Diệp Thần ý thức đã hoàn toàn biến mất. Giữa sân A Mệnh đám người trong lòng cũng là vô cùng phức tạp. Các nàng bây giờ, đều không biết nên như thế nào đối mặt Diệp Huyền. Giết Diệp Huyền. Rõ ràng là không thể nào. Mà lại, trong khoảng thời gian này ở chung xuống tới, các nàng cùng Diệp Huyền ở giữa cũng là có cảm tình. Lúc này, Đạo Nhất đột nhiên cười nói, thật tốt sống sót. Diệp Huyền cười nói, các ngươi cũng là. Chúng ta sau này còn gặp lại. Nói xong, hắn quay người rời đi. Rất nhanh, Diệp Huyền tan biến tại chúng nữ trong mắt. A Mệnh đột nhiên nói khẽ, hắn thành nhất người thằng lớn. Đạo Nhất lắc đầu, hắn cũng là vô tội. Đều nói Diệp Thần bi kịch, có thể là, người nào lại nghĩ tới Diệp Huyền. Từ đầu đến cuối, hắn cái gì cũng không làm qua, liền bị Diệp Thần cưỡng ép luân hồi. Hơn nữa còn mang đến nhiều như vậy nhân quả, đặc biệt là tiền kỳ ách nạn nhân quả, có thể là đem hắn chỉnh vô cùng thảm. Nếu như không phải nữ tử váy trắng tại, Diệp Huyền nhất định là sẽ bị Diệp Thần xóa đi. Khi đó, lại có ai tới tội nghiệp Diệp Huyền đâu? Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, Diệp Huyền từ khác nhau tình Diệp Thần. Bởi vì hắn không có tư cách đồng tình Diệp Thần. Như không Thanh Nhi, hắn Diệp Huyền đã sớm biến mất. Một bên, sinh mệnh pháp tắc đột nhiên nói khẽ, chúng ta bây giờ làm gì? Đạo vừa quay đầu nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó nói, hắn đã cho nơi này tiêu tộc cùng với hách lạp tộc bắt chuyện qua, các ngươi có khả năng tại đây bên trong thật tốt tu luyện. A Mệnh nhìn về phía Đạo Nhất, ngươi đây. Đạo Nhất khẽ cười nói, ta nghĩ đến chỗ đi xem một chút. Nói xong, nàng hướng phía nơi xa đi đến, rất nhanh, nàng cũng tan biến ở phía xa phần cuối. Diệp Huyền cũng không có trực tiếp đi tới Trừ Thiên Thành, mà là mang theo Thác Bạt Ngạn về tới Thanh Châu. Hắn vốn định đem Thác Bạt Ngạn cùng với Mạc Vân Khởi bọn người đưa đến Vĩnh Sinh giới, để bọn hắn lợi dụng Vĩnh Sinh chi khí tu luyện, thế nhưng, mặc kệ là Thác Bạt Ngạn vẫn là Mạc Vân Khởi đám người cũng không nguyện ý đi tới Vĩnh Sinh giới. Cái chỗ kia đối bọn hắn tới nói, quá xa lạ. Diệp Huyền cũng không có cưỡng cầu, bất quá cũng còn tốt, có tiêu tộc cùng hách lạp tộc chiếu cố, Thác Bạt Ngạn đám người không hề thiếu Vĩnh Sinh chi khí. Một ngôi đại điện trước, Diệp Huyền cùng Thác Bạt Ngạn ngồi tại trên thềm đá, Thác Bạt Ngạn tựa ở Diệp Huyền trên bờ vai. Hai người cứ như vậy ngồi. Nơi xa chân trời, một mảnh tịch nguyệt như hỏa. Một lát sau, Diệp Huyền nói khẽ, thật không cùng ta cùng đi sao? Thác Bạt Ngạn lắc đầu cười một tiếng. Diệp Huyền quay đầu nhìn về phía Thác Bạt Ngạn, vì cái gì? Thác Bạt Ngạn nói khẽ, đi theo ngươi đi, ta sẽ chỉ trở thành một cái bình hoa, bởi vì dù như thế nào, ta cũng đuổi không kịp cước bộ của ngươi. Diệp Huyền không nói gì. Cho đến bây giờ, thật không có mấy người đuổi được cước bộ của hắn. Đặc biệt là hiện tại. Hắn trực tiếp đi đến đăng thiên chi cảnh. Thác Bạt Ngạn đột nhiên bắt lấy Diệp Huyền tay, nàng nhìn phía xa chân trời, nói khẽ, nhớ kỹ, mặc kệ đi bao xa, này Thanh Châu vẫn như cũ là nhà của ngươi. Thanh Châu. Diệp Huyền nhìn về phía nơi xa, cười nói, tự nhiên. Bởi vì có ngươi tại. Nghe vậy, Thác Bạt Ngạn trên mặt lập tức nổi lên một vẻ sáng lạ nụ cười. Diệp Huyền đột nhiên nói, sắc trời đã tối, có muốn không chúng ta đi ngủ a? Thác Bạt Ngạn nhìn thoáng qua chân trời. Này không rõ ràng là ban ngày sao? Dường như nghĩ đến cái gì, Thác Bạt Ngạn vẻ mặt một thoáng liền đỏ lên. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, đi ngủ đi. Nói xong, hắn trực tiếp mang theo Thác Bạt Ngạn biến mất không thấy gì nữa. Sau 10 ngày, Diệp Huyền rời đi Thanh Thành, hắn đi tới 9 triều vũ trụ. Bất tử đế tộc. Đông Lý Tĩnh mấy người cũng đã về tới bất tử đế tộc. Một gian trong điện, Diệp Huyền cùng Đông Lý Tĩnh ngồi đối diện nhau, ở một bên, là Đông Lý Chiến chờ bất tử đế tộc trưởng lão. Đông Lý Tĩnh đột nhiên nói, bất tử đế tộc hiện tại không thể đi vĩnh sinh giới. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Đông Lý Tĩnh, vì cái gì? Đông Lý Tĩnh lắc đầu, thực lực chúng ta quá yếu, nếu là đi cái chỗ kia, chúng ta hoàn toàn liền là hạng chót tồn tại. Thế nhưng, bởi vì quan hệ của ngươi, vĩnh sinh giới bên trong những thế lực kia lại sẽ đặc biệt chiếu cố chúng ta. Loại tình huống này, đối với tộc ta phát triển vô cùng không tốt, bởi vì như thế sẽ để cho tộc nhân đối ngươi sinh ra ỷ lại chi tâm. Nói xong, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, tộc ta có khả năng dùng ngươi làm vinh, nhưng không thể cái gì đều ỷ lại ngươi. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, vậy sao ngươi nghĩ? Đông Lý Tĩnh suy nghĩ chốc lát về sau, nói, phát triển. Bất quá, khả năng cần trợ giúp của ngươi. Diệp Huyền gật đầu, mặc dù ngươi không muốn bất tử đế tộc toàn tộc đi tới vĩnh sinh giới, thế nhưng, ngươi có khả năng mang theo số ít tộc nhân đi trước, sau đó ở nơi đó phát triển, đặc biệt là ngươi cùng Đông Lý Chiến tiền bối bọn hắn, nếu như các ngươi tại vĩnh sinh giới, các ngươi tốc độ tu luyện đem đạt được đại đại tăng lên. Đông Lý Tĩnh khẽ gật đầu, có khả năng. Kỳ thật, nàng cũng muốn mang theo toàn tộc người đi tới vĩnh sinh giới. Thế nhưng, bất tử đế tộc đối vĩnh sinh giới những thế lực kia tới nói, thật sự là quá yếu quá yếu. Diệp Huyền đứng dậy, tộc trưởng kia, ta liền cáo tử. Đông Lý Tĩnh nhìn xem Diệp Huyền, ngươi muốn đi cái kia Chư Thiên Thành. Diệp Huyền gật đầu. Đông Lý Tĩnh khẽ gật đầu, bảo trọng. Diệp Huyền cười nói, các ngươi cũng bảo trọng. Nói xong, hắn quay người tan biến tại cuối chân trời. Đông Lý Chiến đột nhiên mở miệng, tại vũ trụ mịt mờ này, ta bất tử đế tộc, rất yêu a. Đông Lý Tĩnh nói khẽ, con đường của chúng ta còn rất dài. Đông Lý Chiến gật đầu, hắn nhìn về phía Đông Lý Tĩnh. Nếu không phải ngươi lựa chọn ban đầu, ta bất tử đế tộc không có bây giờ gặp gỡ. Lúc trước Đông Lý Tĩnh muốn nhận Diệp Huyền lúc, bất tử đế tộc bên trong vẫn có một ít phản đối thanh âm, đặc biệt là khi biết Diệp Huyền cùng thần đỉnh có đối kháng lúc. Bất quá, Đông Lý Tĩnh vẫn là lực bài chúng nghị, quyết định tận lực Diệp Huyền. Nếu không phải Đông Lý Tĩnh lúc trước quyết định này, hiện tại bất tử đế tộc tuyệt đối không có cái này gặp gỡ. Tiến vào vĩnh sinh giới. Phải biết, vùng vũ trụ này bên trong, không biết có nhiều ít cường giả muốn tiến vào vĩnh sinh giới a. Mà bây giờ, bất tử đế tộc không cần bất kỳ giá nào là có thể phái người tiến vào vĩnh sinh giới, mà lại, còn có bên kia đỉnh cấp thế lực hỗ trợ. Có thể nói, không bao lâu, bất tử đế tộc liền có thể đi đến một cái mới độ cao. Lúc này, Đông Lý Tĩnh đột nhiên nói, không muốn cái khác, thật tốt phát triển. Đông Lý Chiến gật đầu. Đối bất tử đế tộc hiện tại tới nói, liền là thật tốt phát triển. Bởi vì hiện tại bất tử đế tộc, thật sự có chút yếu. Bên hồ, phong trúc. Diệp Huyền lại một lần nữa đi tới cái này đã từng Diệp Thần chỗ ở, tại đây bên trong, còn có hai người. Mục Tiểu Đao cùng Tiểu Ếch. Nhìn thấy Diệp Huyền, hai nữ đều không nói gì. Rõ ràng, Diệp tộc sự tình, các nàng cũng biết. Diệp Huyền cười nói, hai vị, tâm sự sao? Mục Tiểu Đao lãnh đạm nói, trò chuyện cái gì? Diệp Huyền nhìn xem hai nữ, ta là Diệp Huyền. Mục Tiểu Đao nhìn xem Diệp Huyền, ngươi là kẻ ngu sao? Diệp Huyền. Mục Tiểu Đao lại nói, hai người chúng ta cùng Diệp Thần lại không biết, Diệp Thần cùng chúng ta có quan hệ gì. Nghe vậy, Diệp Huyền ngây cả người, sau đó cười ha ha một tiếng. Hắn kém chút quên vụ này. Hai nàng này cũng không nhận ra Diệp Thần, nói cách khác, từ đầu đến cuối các nàng nhận biết đều là chính mình. Kỳ thật, hắn vẫn tương đối để ý hai nữ ý nghĩ. Hắn không muốn cùng các nàng trở thành người xa lạ. Mục Tiểu Đao đột nhiên nói, nghe nói ngươi đi đến Đăng Thiên Chi Cảnh. Diệp Huyền gật đầu. Mục Tiểu Đao thấp giọng thở dài. Rốt cuộc đánh không lại ngươi. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, trước kia ta có thể là bị các ngươi đánh thật thê thảm. Lúc trước hắn có thể là bị hai nữ đuổi theo đánh rất lâu rất lâu. Tiểu Ếch đột nhiên nói, vũ trụ thần đình ngươi còn quản sao? Diệp Huyền giang tay ra, ta không phải Diệp Thần. Tiểu Ếch nhìn xem Diệp Huyền, như vậy có quan hệ gì? Ngươi chỉ cần quản, đại gia liền sẽ nhận ngươi. Mục Tiểu Đao lá gật đầu, ngươi nếu không quản, vũ trụ thần đình quần long vô thủ. Diệp Huyền lại là lắc đầu. A mệnh các nàng còn tại. Nghe vậy, hai nữ đều là trầm mặc. Vũ trụ thần đình trọng yếu nhất thành viên tự nhiên là này chút vũ trụ pháp tắc, mà lúc trước, các nàng sở dĩ tôn Diệp Huyền, đó là bởi vì Diệp Huyền là Diệp Thần. Thế nhưng hiện tại, Diệp Huyền không phải Diệp Thần, nói cách khác, A mệnh đám người khả năng đã không tuân theo hắn. Đơn giản tới nói, hiện tại rất xấu hổ. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên cười nói, không nói cái này. Ta lần này tới tìm các ngươi, là muốn hỏi hỏi các ngươi có tính toán gì. Hai nữ nhìn nhau liếc mắt, cuối cùng, Mục Tiểu Đao nói, ta muốn đi vĩnh sinh giới. Diệp Huyền gật đầu, ta tới an bài. Nói xong, hắn nhìn về phía Tiểu Ách, Tiểu Ách yên lặng một lát sau, nói, đi vĩnh sinh giới. Đến đó, các nàng mới có thể đủ càng nhanh mạnh lên. Diệp Huyền cười nói, vậy chúng ta sau này còn gặp lại. Nói xong, hắn liền muốn ly khai, lúc này, Mục Tiểu Đao đột nhiên nói, cứ đi như thế. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, sau đó nói, có muốn không, chúng ta tới cái hôn đường. Mục Tiểu Đao đột nhiên chém ra một đao, chém thẳng Diệp Huyền mệnh. Dễ. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, xoay người chạy, rất nhanh, hắn tan biến tại cuối chân trời. Cùng lúc đó, một thanh âm từ chân trời chuyển đến, Tiểu Đao, Tiểu Ách, ta tại Chư Thiên Thành chờ các ngươi. Phía dưới, Mục Tiểu Đao lắc đầu cười một tiếng, cái tên này. Nói xong, nàng quay đầu nhìn về phía Tiểu Ách, đi Chư Thiên Thành sao. Tiểu Ách gật đầu, đi. Bất quá không phải hiện tại. Mục Tiểu Đao cười nói, đi, đi vĩnh sinh giới. Hai nữ tan biến ở phía xa chân trời. Nơi nào đó tinh không bên trong, Diệp Huyền nhìn xem trước mặt hư ảnh, cười nói, thú thần tiền bối, chúng ta cũng muốn phân biệt. Hắn nhưng thật ra là muốn mang lấy thú thần, thế nhưng, thú thần hiện tại tạm thời cũng không muốn đi Chư Thiên Thành, mà là muốn đi vĩnh sinh giới. Thú thần cười nói, tiểu hữu, cáo tử. Diệp Huyền gật đầu, thú thần tiền bối, ngươi có khả năng trực tiếp đi tiêu tộc, bọn hắn cũng đã đồng ý, sẽ để ngươi làm cung phụ. Thú thần cười ha ha một tiếng, đa tạ cáp. Diệp Huyền cười nói, khách khí. Tiền bối, chúng ta sau này còn gặp lại. Thú thần ôm quyền, sau này còn gặp lại. Diệp Huyền quay người ngự kiếm tan biến tại tinh không phần cuối. Thú thần nhìn phía xa kiếm quang, một lát sau, hắn lắc đầu cười một tiếng, quá đáng giá. Lúc trước dị triều giới tộc trưởng hỏi hắn, vì Diệp Huyền đắc tội dị triều giới có đáng giá hay không, hắn lúc trước trả lời là quá đáng giá. Mà sự thật như thế. Nơi xa tinh không phần cuối, Nô Giang đám người cùng Bạch Y xuất hiện ở Diệp Huyền trước mặt. Bạch Y nhìn xem Diệp Huyền, thiếu chủ, hiện tại lên đường sao? Diệp Huyền gật đầu. Bạch Y mỉm cười, sau đó quay đầu, mở đường. Vâng! Một ngôi đại điện đột nhiên phá vỡ không gian, rất nhanh, một cái không gian thật lớn lối đi xuất hiện ở trước mặt mọi người. Bạch Y nhìn về phía Diệp Huyền, thiếu chủ, mời. Diệp Huyền đang muốn tiến vào bên trong, mà đúng lúc này, bất ngờ xảy ra chuyện, cung điện kia đột nhiên vỡ nát. Sau một khắc, một đạo tàn ảnh từ trong đó lướt nhanh ra, ngay sau đó, một cây màu đỏ như máu xiềng xích chuyển giống như là một tia chớp đâm về phía Diệp Huyền. Biến cố đột nhiên xuất hiện làm cho giữa sân tất cả mọi người sắc mặt đại biến. Chương 1715, nguyên do. Nhìn xem cái kia màu đỏ như máu xiềng xích đâm tới, Diệp Huyền thần sắc bình tĩnh. Hắn không có ra tay, bởi vì Bạch Y đã cản ở trước mặt hắn. Bạch Y tay ngọc nhẹ nhàng hướng phía trước để ép. Vâng. Một đạo thời gian vĩ độ trường hà vượt ngang ở trước mặt nàng. Ầm ầm. Cái kia xiềng xích trực tiếp bị ngăn trở, thế nhưng sau một khắc, Bạch Y vẻ mặt trong nháy mắt kỳ biến, bởi vì trước mặt nàng, cái kia đạo thời gian vĩ độ trực tiếp hóa thành hư vô. Cái kia màu đỏ như máu xiềng xích tiến quân thần tốc, chém thẳng Bạch Y. Bạch Y hai mắt híp lại, nàng đang muốn xuất thủ lần nữa, lúc này, hơn 10 đạo kiếm quang đột nhiên chạm tại cái kia đạo màu đỏ như máu xiềng xích phía trên. Vâng. Cái kia đạo màu đỏ như máu xiềng xích lần nữa bị buộc ngừng. Mà lúc này, vô số kiếm quang tạo thành một lớp bình phong ngăn tại Diệp Huyền trước mặt. Ngay tại chúng kiếm tu muốn xuất thủ lần nữa lúc, cái kia xiềng xích đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Mọi người nhìn về phía nơi xa, ở trước đó hình thành không gian thông đạo bên trong, đứng nơi đó một tên áo bào đen nữ tử. Mà tại nàng lòng bàn tay, chính là trước đó đầu kia màu đỏ như máu xiềng xích. Bạch Y nhìn xem áo bào đen nữ tử, ngươi là người phương nào? Kỳ thật, giờ phút này Bạch Y trong lòng là vô cùng khiếp sợ, dám nhằm vào Thiên Hành Điện cùng Kiếm Minh, thế gian này thật đúng là không có mấy cái. Nơi xa, cái kia áo bào đen nữ tử nhìn về phía Diệp Huyền, khóe miệng nàng hơi nhếch lên, liền này. Diệp Huyền nhìn xem áo bào đen nữ tử, ta trước đó địch nhân lớn nhất là Diệp tộc, là Diệp Lăng Thiên, nhưng rõ ràng, ngươi không phải nàng người. Áo bào đen nữ tử cười nói, Diệp thiếu gia không ngại đoán xem. Diệp Huyền nhìn xem áo bào đen nữ tử, Diệp thân phụ thân, ngươi là Diệp thần phụ thân một mạch kia. Nghe vậy, áo bào đen nữ tử khỏe miệng nụ cười ngưng kết. Thấy thế, Diệp Huyền vỗ một cái chắn mình, ông trời của ta, các ngươi là xong chưa? Á á á, con mẹ nó chứ tâm tính nổ. Ngay từ đầu là tiên tri, đằng sau lại là Diệp thần, hiện tại lại toát ra một cái mới nhân quả. Hắn thật muốn điên rồi a. Đây quả thật là không dứt a. Này còn có để cho người sống hay không? Hắn là thật có chút mệt mỏi. Tiếp tục như thế, thật không dứt. Không chỉ Diệp thần ở kiếp này, Diệp Thần còn có kiếp trước, kiếp trước còn có kiếp trước. Nghĩ đến nơi này, Diệp Huyền cảm giác mình muốn điên rồi. Diệp Huyền hít sâu một hơi, sau đó nhìn về phía áo bào đen nữ tử, cô em gái này, thật, ta cảm thấy, ta cùng Diệp Thần ở giữa ân ân đoán đoán, chúng ta có khả năng dừng ở đây. Hắn cái gì thân thế, hắn cái gì kiếp trước, cùng ta thật không có quan hệ. Chúng ta hai bên liền dừng ở đây, các ngươi qua các ngươi, ta qua ta, được hay không? Coi như ta cầu các ngươi. Các ngươi bỏ qua cho ta đi. Ta thật không muốn cùng các ngươi tiếp tục chơi như vậy. Áo bào đen nữ tử nhìn xem Diệp Huyền, ngươi nghĩ quá đẹp. Diệp Huyền. Lúc này, một bên Bạch Đi đột nhiên nói, thiếu chủ không cần cùng nàng nhiều lời, các nàng muốn chơi, vậy chúng ta liền cùng bọn họ chơi. Nô Giang cũng cười nói, đúng vậy, ta Kiếm Minh cũng nguyện ý cùng bọn họ chơi. Áo bào đen nữ tử nhìn thoáng qua Bạch Đi đám người, cười lạnh, thật nghĩ đến đám các ngươi Kiếm Minh cùng Thiên Hành Điện liền vô địch sao. Ha ha. Nói xong, thân thể nàng dần dần trở nên mờ đi. Bạch Đi đột nhiên nói, truyền lệnh hồi trở lại Thiên Hành Điện, lập tức nhường điện chủ phái người đến đây trợ giúp. Còn có, nhường điện chủ phái người điều tra mới vừa nữ tử. Bạch Đi sau lưng, một tên cường giả khẽ gật đầu, sau đó lặng yên rời đi. Một bên, Nô Giang cũng trầm giọng nói, lập tức liên hệ kiếm si tiền bối. Sau người, một tên kiếm tu cường giả lập tức phóng xuất ra một đạo kiếm khí. Mặc kệ là Bạch Đi vẫn là Nô Giang, vẻ mặt đều có chút ngưng trọng. Đối phương tại biết rõ Kiếm Minh cùng Thiên Hành Điện thực lực tình huống dưới, còn dám tới nhằm vào Diệp Huyền, vậy liền mang ý nghĩa, đối phương căn bản không sợ Thiên Hành Điện cùng Kiếm Minh. Đương nhiên, bọn hắn cũng không phải sợ, chẳng qua là không thể không thận trọng. Bởi vì Diệp Huyền tại đây bên trong. Nếu là Diệp Huyền xảy ra chuyện, bọn hắn như thế nào hướng kiếm chủ giao phó? Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên quay người rời đi. Bạch Y đám người ngây cả người, sau đó vội vàng đi theo. Diệp Huyền đi tới Diệp tộc. Nhìn thấy Diệp Huyền lại một lần nữa đến, hơn nữa còn mang theo Bạch Y đám người, toàn bộ Diệp tộc cường giả là như lâm đại địch. Diệp Huyền không có để ý mọi người, đi thẳng tới một gian trước đại điện, tại cung điện kia trước, hắn gặp được Diệp Lăng Thiên. Mà giờ khắc này, Diệp Lăng Thiên đầu đầy tóc xanh đã biến thành tuyết trắng. Nhìn thấy Diệp Huyền, Diệp Lăng Thiên thần sắc bình tĩnh, không nói lá không nói. Diệp Huyền đi đến Diệp Lăng Thiên trước mặt, phụ thân hắn là ai? Diệp Lăng Thiên nhìn xem Diệp Huyền, cười nói, tới tìm ngươi. Diệp Huyền hai mắt híp lại, là ngươi thông chi phụ thân hắn. Diệp Lăng Thiên nụ cười càng ngày càng sáng lạ, đúng. Diệp Huyền nhìn chằm chằm Diệp Lăng Thiên, ngươi là muốn nhường phụ thân hắn tới giết ta. Diệp Lăng Thiên lại là lắc đầu. Diệp Huyền nhíu mày, vậy ngươi cái mục đích gì? Diệp Lăng Thiên đi đến Diệp Huyền trước mặt, nàng nhìn thẳng Diệp Huyền, ta là muốn ngươi giết phụ thân hắn. Diệp Huyền. Diệp Lăng Thiên điên cuồng cười một tiếng, thật bất ngờ. Diệp Huyền khẽ gật đầu, xác thực thật bất ngờ. Diệp Lăng Thiên quay người ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, trên mặt nàng vẫn như cũ duy trì nụ cười sáng lạ, bất quá, nụ cười này có chút điên cuồng, để cho người ta có chút không rét mà run. Diệp Huyền đột nhiên nói, có một chuyện không hiểu. Diệp Lăng Thiên nói, hỏi đi. Diệp Huyền nhìn xem Diệp Lăng Thiên, ngươi hết sức cửu thị phụ thân của hắn. Diệp Lăng Thiên cười nói, cũng không có như vậy cửu thị, bất quá chỉ là nghĩ đào hắn tổ tông 18 đời mộ phần mà thôi. Thuận tiện giết chết hắn toàn tộc già trẻ. Diệp Huyền. Diệp Lăng Thiên quay đầu nhìn về phía Diệp Huyền, còn muốn biết gì nữa? Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, không ngại, nói một chút ngươi cùng chuyện của hắn. Diệp Lăng Thiên cười nói, cũng không có chuyện gì để nói. Diệp Huyền đột nhiên hỏi, hắn từ bỏ ngươi. Nghe vậy, Diệp Lăng Thiên nụ cười trên mặt đột nhiên trở nên dữ tợn, một cỗ vô hình sát ý hướng phía Diệp Huyền bao phủ mà đi, thế nhưng rất nhanh lại biến mất. Diệp Huyền nói, ta đoán trúng rồi. Diệp Lăng Thiên cười nói, không, ngươi đoán sai. Diệp Huyền nhíu mày. Diệp Lăng Thiên nhìn xem Diệp Huyền, là ta từ bỏ hắn. Diệp Huyền trầm giọng nói, vì cái gì? Diệp Lăng Thiên gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ngươi cảm thấy nam nhân hẳn là tam thê tứ thiếp sao? Nghe vậy, Diệp Huyền biểu lộ cứng đờ. Giờ khắc này, hắn đột nhiên hiểu rõ. Hết thảy đều hiểu. Không hề nghi ngờ, nữ nhân trước mắt này là một cái nữ quyền nhân vật ta. Diệp Lăng Thiên cười nói, hoa tâm nam nhân đều đáng chết, ngươi nói xem. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Diệp Lăng Thiên. Sau đó nói, có muốn không, chúng ta đổi đề tài. Diệp Lăng Thiên gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ánh mắt kia tựa như lao, có thể giết người. Diệp Huyền vội vàng nói sang chuyện khác, ngươi cùng hắn ở giữa sự tình, không nên liên lụy tới hắn. Nghe vậy, Diệp Lăng Thiên thân thể khẽ run lên, nàng thu hồi ánh mắt, sau đó chậm rãi đóng lại. Diệp Huyền lại nói, hắn là vô tội, đúng không? Diệp Lăng Thiên yên lặng một lát sau, nói, hắn càng lớn, hình dạng cùng tính cách liền càng giống hắn. Mà cái này cũng liền để ta càng thống khổ. Diệp Huyền cười lạnh, cho nên ngươi liền muốn giết chết hắn. Diệp Lăng Thiên nhìn thoáng qua Diệp Huyền, thế nào, ngươi hôm nay là tới chỉ trích ta sao? Diệp Huyền lắc đầu, ta đối chuyện nhà của các ngươi không có hứng thú. Diệp tộc dài, ta chỉ biết là, hắn trở thành con của ngươi, thật chính là bi ai của hắn. Hổ dữ cũng không ăn thịt con, mà ngươi đây. Vô số năm trước ngươi liền muốn giết chết hắn, mà không mấy năm sau, ngươi còn muốn giết chết hắn, ngươi này mẹ làm. Diệp Lăng Thiên gằn giọng nói, ngươi vì sao không đi chỉ trích phụ thân hắn? Phụ thân hắn nhưng tại ý qua hắn. Để ý qua. Diệp Huyền nghe trợn mắt hốt mồm, ông trời của ta, phụ thân hắn không thèm để ý hắn, cho nên ngươi liền muốn đối với hắn tàn nhẫn. Vợ chồng các ngươi là tại so với ai khác đối với nhi tử rất tàn nhẫn sao? Các ngươi một nhà đều là biến thái sao? Diệp Lăng Thiên gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, không nói gì. Diệp Huyền giờ phút này trong lòng là đặc biệt im lặng. Này Diệp thần thật quá khổ cực. Bày ra như thế một cái cha cùng mẹ. Giờ khắc này, hắn chân tâm cảm giác mình lão cha thật sự là quá tốt. Cha mình không phải bình thường lương tâm a. Lúc này, một bên Diệp Lăng Thiên âm thanh lạnh lùng nói, còn muốn hỏi cái gì? Diệp Huyền thu hồi suy nghĩ, hắn nhìn về phía Diệp Lăng Thiên, phụ thân hắn kêu cái gì? Đến từ cái gì thế lực? Diệp Lăng Thiên lãnh đạm nói, ta có chỗ tốt sao? Diệp Huyền vẻ mặt một thoáng liền đen lại, ngươi không phải là điên rồi đi. Ngươi còn tốt hơn chỗ. Diệp Lăng Thiên nhìn thoáng qua Diệp Huyền, không có chỗ tốt, ta dựa vào cái gì muốn nói với ngươi? Diệp Huyền nhìn xem Diệp Lăng Thiên, ngươi có phải hay không cảm thấy ta rất dễ nói chuyện? Diệp Lăng Thiên cười lạnh, ngươi như muốn giết người, vậy liền động thủ a. Diệp Huyền khẽ cười nói, ngươi cho rằng ngươi không nói, ta liền sẽ không biết sao. Diệp Lăng Thiên hai mắt chậm rãi đóng lại, không nói thêm gì nữa. Diệp Huyền lại nói, ta có một chuyện không hiểu, cái kia chính là, ngươi vì sao lại cho rằng bọn họ nhất định sẽ tới tìm ta phiền toái? Diệp Lăng Thiên nhìn thoáng qua Diệp Huyền, bởi vì tự phụ. Càng cương đại thế lực, liền càng tự phụ. Ngươi giết con của hắn. Diệp Huyền đột nhiên nói, ngừng ngừng, cái gì gọi là ta giết hắn nhi tử? Diệp Lăng Thiên nhìn xem Diệp Huyền, chẳng lẽ không đúng sao? Diệp Huyền nói, giống như là ngươi hại chết con trai ngươi a. Diệp Lăng Thiên mặt không biểu tình, hắn luân hồi chuyển thế thành ngươi, thế nhưng hiện tại, hắn chủ ý biết đã tan biến, nói cho cùng, ngươi là lớn nhất doanh gia. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, Diệp Lăng Thiên lại nói, ngươi đừng cùng ta kéo đó khác chút, ngược lại, phụ thân hắn đã nhận định ngươi chính là giết con của hắn hung thủ, ngươi cũng có thể đi cùng hắn nói rõ lý do nhìn hắn có nguyện ý hay không cùng ngươi hòa giải. Thế nhưng ta tin tưởng, hắn không sẽ cùng ngươi hòa giải, bởi vì hắn thấy, ngươi bất quá chỉ là một cái hơi có chút bối cảnh người. Mà lại, ngươi cũng sẽ không đi cùng hắn hòa giải, bởi vì ngươi Diệp Huyền cũng tự phụ. Đặc biệt là hiện tại, ngươi bây giờ, đã là đăng thiên chi cảnh, sau lưng lại có kiếm minh cùng thiên hành điện hai cái này kinh khủng siêu cấp thế lực, tăng thêm cái kia thần bí kiếm tu, ngươi Diệp Huyền sẽ sợ người nào? Diệp Huyền nhìn xem Diệp Lăng Thiên, không nói gì. Diệp Lăng Thiên lại nói, hắn không có đi qua điều tra liền bắt đầu nhằm vào ngươi, đây là vì cái gì đây? Bởi vì nhà bọn họ xác thực rất mạnh rất mạnh. Thế nhưng, hắn sẽ không nghĩ tới, hắn một lựa chọn sẽ để cho hắn cùng gia tộc của hắn vạn kiếp bất phục. Nói xong, nàng hai mắt chậm rãi đóng lại, ta không diệt được hắn cùng gia tộc của hắn, thế nhưng ngươi Diệp Huyền có thể. Nói xong, nàng quay người rời đi. Tại trong tay nàng, một mực nắm cái kia người gỗ nhỏ. Chương 1716, Bình Phàm. Nhìn phía xa Diệp Lăng Thiên rời đi, Diệp Huyền không nói gì, lâm vào yên lặng. Một bên, Bạch Y trầm giọng nói, thiếu chủ, giết cái này người sao? Diệp Huyền nhìn phía xa Diệp Lăng Thiên, nói khẽ, nàng hiện tại sống sót so chết thống khổ hơn. Chúng ta đi thôi. Nói xong, hắn quay người rời đi. Bạch Y nhìn thoáng qua giữa sân Diệp tộc đám người, sau đó cũng đi theo rời đi. Nơi xa, Diệp Lăng Thiên đi tới một gian trước đại điện, nàng tầm mắt có chút mờ mịt, dần dần, nàng bắt đầu cười ngây ngô. Cười cười rồi lại khóc. Vạn năm tu hành tranh đạo phong, đại đạo đến cùng công dã tràng. Vô địch. Báo thủ. Hết thể đều đã không có ý nghĩa. Lại cũng không về được. Đã từng cái kia nói muốn bảo vệ nàng cả đời bé trai cũng sẽ không trở lại nữa. Trong điện, Diệp Lăng Thiên đột nhiên tê liệt ngồi xuống, nàng nằm dạp trên mặt đất xem trong tay người gỗ nhỏ, trong mắt nước mắt không ngừng mà chảy, thật xin lỗi. Một lúc lâu sau, một tên Diệp tộc cường giả đi vào trong đại điện. Hắn đi đến Diệp Lăng Thiên bên cạnh, nói khẽ, tộc trưởng. Không có trả lời. Gã cường giả kia hơi hơi ngẩn người, sau đó đến gần xem xét, sau một khắc, sắc mặt hắn bỗng nhiên đại biến, liên tiếp lui về phía sau. Cùng lúc đó, vẻ mặt một thoáng biến ảm đạm dâng lên, bởi vì giờ khắc này Diệp Lăng Thiên đã không có bất kỳ khí tức. Giờ khắc này, hết thể Diệp tộc cường giả dồn dập vây quanh. Làm thấy Diệp Lăng Thiên lúc, hết thể Diệp tộc cường giả vẻ mặt đều là trở nên ảm đạm dâng lên. Diệp Lăng Thiên đi. Diệp tộc xong. Đây là giờ phút này hết thể diệp tộc người ý nghĩ. Không có Diệp Lăng Thiên, hiện tại diệp tộc căn bản không có năng lực tại vĩnh sinh giới nội sinh tồn. Lúc này, Diệp Thiên đi đến Diệp Lăng Thiên bên cạnh, hắn phát hiện, tại Diệp Lăng Thiên trước mặt còn có một cái phong thư. Diệp Thiên cầm lấy phong thư mở ra, Diệp Lăng Thiên thanh âm từ trong phong thư vang lên, sửa lại án xử sai. Sửa lại án xử sai. Rõ ràng, đây là muốn diệp tộc người làm diệp thần sửa lại án xử sai. Diệp Thiên chậm rãi quỳ xuống, ngoài ra diệp tộc người cũng là chậm rãi quỳ xuống. Ngoài điện chân trời, Tiêu Thiên cùng Hách Lạp Liêm thu hồi ánh mắt. Hai người nhìn nhau, sau đó thấp giọng thở dài. Tiêu Thiên nói khẽ, này Diệp Lăng Thiên là một cái tiêu hùng. Hách Lạp Liêm gật đầu. Tiêu Thiên lại nói, này diệp tộc không chỉ ra một cái Diệp Lăng Thiên, còn ra một cái diệp thần, mà hai người này cũng là có thể siêu việt diệp ra tiên tổ người, thế nhưng, bởi vì nội đấu. Nói xong, hắn thẳng lắc đầu, đáng tiếc. Thật là đáng tiếc. Nếu không phải như vậy, này diệp tộc hẳn là có thể hoàn toàn siêu việt năm đó Ma Kha thần tộc. Hách Lạp Liêm nói khẽ, xác thực đáng tiếc, bất quá, đối chúng ta mà nói, là vui mừng. Tiêu Thiên gật đầu. Nếu là hai mẹ con này từ trước đến nay hòa thuận, đó là khủng bố cỡ nào a? Hách Lạp Liêm cũng thấp giọng thở dài, thả diệp tộc một con đường sống đi. Tiêu Thiên nhìn về phía Hách Lạp Liêm, Hách Lạp Liêm nói khẽ, Tiêu huynh hẳn là có nghĩ qua chém tận giết tuyệt, đúng không? Tiêu Thiên gật đầu, rõ. Hách Lạp Liêm cười nói, lưu diệp tộc một con đường sống đi. Tiêu Thiên không nói gì. Hách Lạp Liêm nói, Diệp tiểu hữu cũng không tiếp tục nhằm vào diệp tộc. Mà hắn được diệp thần như thế lớn ân huệ, nói không có lòng chắc ẩn, đó là không có khả năng. Chúng ta bây giờ đã thắng. Như tiếp tục đuổi tận giết tuyệt, này tướng ăn không khỏi quá mức khó coi. Hôm nay thả diệp tộc một con đường sống, có lẽ ngày sau nói không chừng có thể có cái thiện quả đâu. Tiêu Thiên cười nói, cho diệp tộc một cái cơ hội, nếu là ngày sau bọn hắn tộc bên trong xuất hiện một cái siêu cấp thiên tài, khi đó chúng ta đã có thể phải xui xẻo. Hách Lạp Liêm cười nói, không có có bất kỳ một gia tộc nào có thể vĩnh viễn vô địch xuống, không phải sao? Tiêu Thiên cười ha ha một tiếng, cái kia đi thôi. Hai người rời đi. Diệp Huyền rời đi diệp tộc về sau, hắn trực tiếp mang theo Kiếm Minh cùng Bạch Y đám người đi tới Chư Thiên Thành. Đến mức Diệp thần phụ thân một mạch kia, hắn đã mặc kệ. Diệp Huyền bên cạnh, Bạch Y trầm giọng nói, thiếu chủ, việc này sợ là không có đơn giản như vậy. Diệp Huyền nói, ngươi nói Diệp thần phụ thân một mạch kia. Bạch Y gật đầu, điện chủ vừa truyền đến tin tức, trước đó xuất hiện cái kia áo bào đen nữ tử vô cùng thần bí, chúng ta tra không được lai lịch của nàng. Nghe vậy, Diệp Huyền chân mày cau lại, liền các ngươi đều tra không được. Bạch Y khẽ gật đầu, nói cách khác, đối phương khả năng không phải Chư Thiên Thành thế lực. Diệp Huyền nói khẽ, còn có thế lực khác. Một bên Ngô Giang đột nhiên nói, bên trên cổ thiên giới. Diệp Huyền nhìn về phía Ngô Giang, nói một chút. Ngô Giang trầm giọng nói, một cái tương đối thần bí địa phương, cùng Chư Thiên Thành một mực là nước giếng không phạm nước sông. Một bên, Bạch Y khẽ gật đầu, nơi này quả thật có chút thần bí, cùng Chư Thiên Thành cũng không có qua cái gì liên hệ, bởi vậy, chúng ta đối với bọn họ hiểu rõ rất ít. Nhưng hiện tại xem ra, này Diệp thần phụ thân khả năng liền đến từ này bên trên cổ thiên giới. Mà cái kia Diệp Lăng Thiên sở dĩ như vậy yêu nghiệt, có thể cùng nàng năm đó đi qua này bên trên cổ thiên giới có quan hệ. Diệp Huyền tay phải chậm rãi nắm chặt lại. Kỳ thật, hắn là thật nghĩ việc này liền dừng ở đây. Diệp thần là một cái bất hạnh người, Diệp Lăng Thiên là một cái thảm thương người. Đơn giản tới nói, hắn không muốn lại cùng Diệp thần bọn hắn một nhà có quan hệ gì. Bởi vì cũng là đã hoàn toàn biến mất, hắn hiện tại liền là Diệp Huyền. Trên người hắn không có luân hồi nhân quả. Thế nhưng hiện tại xem ra, hắn có chút quá tại mong muốn đơn phương. Diệp thần đã mất rồi. Thế nhưng, sự tình cũng chưa kết thúc. Nghĩ đến nơi này, Diệp Huyền không khỏi lần nữa thở dài. Hắn không chỉ có chút phiền, còn có chút nổi nóng. Lúc này, một bên Bạch Đi đột nhiên nói, thiếu chủ không cần phiền não, chờ thiếu chủ cùng chúng ta đi tới Chư Thiên Thành về sau. Bên trên cổ thiên giới sự tình, điện chủ cùng Kiếm Minh sẽ giải quyết. Một bên Ngô Giang cũng nói, Kiếm Si tiền bối đã để người đi tới bên trên cổ thiên giới, như thật chính là bên kia thế lực tại nhằm vào thiếu chủ, như vậy chúng ta Kiếm Minh đem lập tức đối với thượng cổ thiên giới tuyên chiến. Tuyên chiến? Diệp Huyền trừng mắt nhìn, trực tiếp tuyên chiến sao? Ngô Giang cười to nói, dĩ nhiên tuyên chiến. Bọn hắn đều đã nhằm vào thiếu chủ ngươi, chẳng lẽ chúng ta còn muốn cùng bọn họ giảng đạo lý hay sao? Diệp Huyền khẽ gật đầu, không nói thêm gì. Hắn không phải một cái ưa thích người gây chuyện, thế nhưng, hắn cũng không sợ sự tình. Lúc này, An Lan Tú xuất hiện tại Diệp Huyền bên cạnh. An Lan Tú mới xuất hiện, Trương Văn Tú là tùy theo xuất hiện. Lần này, Diệp Huyền liền mang theo hai người, liền là An Lan Tú cùng Trương Văn Tú, không đúng, còn có một cái tiểu Linh Nhi cùng Diệp Linh. Mà Diệp Linh đang bế quan, tạm thời vô pháp ra tới. An Lan Tú nhìn phía xa, nói khẽ, muốn tới rồi sao? Diệp Huyền cười nói, tạm thời còn không có. An Lan Tú khẽ gật đầu, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, có mới phiền toái. Diệp Huyền cười nói, đúng. An Lan Tú nói khẽ, hết sức phiền toái sao? Diệp Huyền lắc đầu, hắn nhìn về phía nơi xa sâu trong tinh không, lần này, người nào lại tới tìm ta phiền toái, ta liền diệt cả nhà của hắn. An Lan Tú nhìn thoáng qua Diệp Huyền, nàng biết, Diệp Huyền là thật có chút tức giận. Xác thực, đừng nói Diệp Huyền, liền là một cái tượng đất còn có hỏa khí đâu. Một bên Trương Văn Tú đột nhiên nói, Bạch Y cô nương, này chư thiên thành cường giả nhiều không? Bạch Y mỉm cười, so với bên này, tính nhiều. Trương Văn Tú cười nói, có thể vì chúng ta nói một chút chư thiên thành các thế lực lớn sao? Bạch Y gật đầu, chư thiên thành có 4 đại siêu cấp thế lực, lục đại tộc, 12 tông. Trong đó 4 đại siêu cấp thế lực phân biệt là Kiếm Minh, Ta Thiên Hành Điện, còn có chư thiên phủ, cùng với thần cung. Nói xong, nàng dừng một chút, lại nói, 4 đại siêu cấp thế lực bên trong, thần cung có chút thần bí, bởi vì bọn hắn rất ít xuất hiện, chỉ có tại vĩnh sinh chi khí xuất hiện lúc, bọn hắn mới có thể xuất hiện. Diệp Huyền nhíu mày, vĩnh sinh chi khí. Bạch Y khẽ gật đầu, chư thiên thành có một tòa vĩnh sinh nguyên tuyển, dĩ nhiên, cùng vĩnh sinh giới cái kia vĩnh sinh nguyên tuyển khác biệt. Chư thiên thành bên trong vĩnh sinh nguyên tuyển muốn càng thêm tinh khiết, đối với chúng ta loại cấp bậc cường giả này có ích. Diệp Huyền đột nhiên hỏi, vĩnh sinh giới bên trong vĩnh sinh chi khí đối với các ngươi vô dụng sao? Bạch Y cười nói, có ích, thế nhưng tác dụng không lớn. Bọn hắn nơi đó tòa kia vĩnh sinh nguyên tuyển phẩm giai không cao, nếu không phải như vậy, vĩnh sinh giới cũng sớm đã bị dẹp yên. Bọn hắn sở dĩ tồn tại, là bởi vì nơi đó vĩnh sinh chi khí đối chư thiên thành những cường giả kia tác dụng cũng không lớn. Mà lại, ta trước đó quan sát một thoáng, bọn hắn nơi đó vĩnh sinh nguyên tuyển nhiều nhất tiếp qua ngàn năm liền sẽ triệt để khô kiệt. Trừ phi bọn hắn tiếp tục lợi dụng thế giới khác linh khí đến bổ sung, mà lại linh khí không dùng, chỉ có thể dùng đại đạo bản nguyên khí đến bổ sung. Diệp Huyền lại hỏi, này vĩnh sinh nguyên tuyển còn điểm phẩm giai? Bạch Y gật đầu, điểm, theo thấp đến điểm cao hẳn là, pháp giai, linh giai, thánh giai, thần giai. Vĩnh sinh giới tòa kia vĩnh sinh nguyên tuyển là cấp thấp nhất, cũng chính là pháp giai. Mà chư thiên thành vĩnh sinh nguyên tuyển có thể là thánh giai. Diệp Huyền trầm giọng nói, này loại vĩnh sinh nguyên tuyển tại trong vũ trụ nhiều không? Bạch Y lắc đầu, ít. Vô cùng ít. Có khả năng nói như vậy, một khi phát hiện mới vĩnh sinh nguyên tuyển, vậy sẽ dẫn tới một trận gió tanh mưa máu. Chư thiên thành này tòa vĩnh sinh nguyên tuyển khi mới xuất hiện, chết tại chư thiên thành bên trong người, ít nhất quá 100 triệu. Trong đó cường giả tuyệt đỉnh đều vô số kể, năm đó ta thiên hành điện cũng tổn thất trọn vẹn 6 vị đăng thiên cảnh cường giả. Nghe vậy, Diệp Huyền vẻ mặt lập tức đen lại, này đăng thiên chi cảnh tại chư thiên thành sẽ không tựa như rau cải trắng một dạng A. Bạch Y lắc đầu, tự nhiên không phải, đăng thiên chi cảnh, cho dù ở chư thiên thành, cũng là siêu cấp cường giả. Có khả năng nói như vậy, toàn bộ chư thiên thành bên trong, đăng thiên chi cảnh, không cao hơn 20 cái. Diệp Huyền vẻ mặt hơi hơi bông lỏng, còn tốt, ta thật vất vả mới đi đến đăng thiên chi cảnh, nếu như các ngươi cái này đăng thiên chi cảnh tại chư thiên thành cùng cái rau cải trắng một dạng. Vậy còn chơi truy. Bạch Y nhìn thoáng qua Diệp Huyền, vẻ mặt có chút cổ quái. Thật vất vả. Ngươi thật vất vả mới đi đến đăng thiên chi cảnh. Mẹ nó. Ngươi rõ ràng liền là cái gì cũng không làm liền đi đến đăng thiên chi cảnh đi. Nghĩ đến nơi này, Bạch Y trong lòng cũng là cười khổ không thôi. Các nàng tu hành mười mấy vạn năm mới đi đến hư vô cảnh, mà người thiếu chủ này ngược lại tốt, trực tiếp theo diệt thần đi đến đăng thiên cảnh. Người như cảnh, thật nhất bộ đăng thiên. Nàng hiện tại cũng hoài nghi này đăng thiên cảnh có phải hay không chuyên môn làm người thiếu chủ này thiết lập. Đúng lúc này, bất ngờ xảy ra chuyện, chỉ thấy nơi xa không gian đột nhiên nổ tung ra, sau một khắc, một tòa màu đen quan tài phá không mà ra, sau đó trực tiếp vững vàng rơi vào Diệp Huyền trước mặt. Đưa quan tài. Chương 1717, không chết không thôi. Biến cố đột nhiên xuất hiện làm cho giữa sân Kiếm Minh cùng Bạch Y đám người đều là biến sắc. Bạch Y trực tiếp ngăn tại Diệp Huyền trước mặt. Nơi xa. Một nữ tử lặng yên xuất hiện. Chính là trước đó xuất hiện qua áo bào đen nữ tử, tại áo bào đen nữ tử trong tay, nắm một cây màu đỏ như máu xiềng xích. Áo bào đen nữ tử nhìn xem Diệp Huyền, cười nói, Diệp thiếu gia, ngươi sợ là không đi được chư thiên thành. Bạch Y khỏe miệng nổi lên một vệt niệm ai, chỉ bằng ngươi. Thanh âm hạ xuống, nàng đột nhiên hóa thành một đóa bạch liên tan biến tại chỗ. Nơi xa, áo bào đen nữ tử lòng bàn tay mở ra, trong tay huyết sắc xiềng xích tựa như một tia chớp bắn ra. Ầm ầm. Một mảnh bạch quang cùng huyết quang nổ tung ra. Hai nữ liên tục lùi lại. Bạch Y sau khi dừng lại, liền muốn xuất thủ lần nữa, mà lúc này, xa xa cái kia áo bào đen nữ tử đột nhiên tan biến tại chỗ. Bạch Y chân mày to cao lại, nàng chân phải nhẹ nhàng giẫm một cái bạch liên từ nàng dưới chân hiện hiện. Oeng. Một tia sáng trắng tự bạch sen bên trong dâng lên đem Bạch Y bao bọc. Mà lúc này, một cây màu đỏ như máu xiềng xích lặng yên không một tiếng động đi tới Bạch Y trước mặt. Ầm ầm. Bạch Y quanh thân đạo ánh sáng trắng kia trực tiếp nứt ra, Bạch Y liền liền lùi lại mấy chục trượng, thế nhưng sau một khắc, vô số đóa bạch liên đột nhiên xuất hiện tại bốn phía, sau đó nổ tung ra. Oeng. Tinh không khuấy động, một bóng người liên tục lùi lại. Chính là cái kia áo bào đen nữ tử. Áo bào đen nữ tử sau khi dừng lại, nàng đang muốn xuất thủ lần nữa, mà lúc này, hơn 10 vị kiếm tu đã xuất hiện tại nàng bốn phía. Áo bào đen nữ tử nhìn thoáng qua bốn phía, cười lạnh, nhiều người khi dễ ít người sao. Nói xong, nàng lòng bàn tay mở ra, một viên lệnh bài màu đen đột nhiên phóng lên tận trời. Oeng. Tinh không phía trên, một cái to lớn vòng xoáy màu đen đột nhiên xuất hiện, sau một khắc, từng đạo khí tức mạnh mẽ đột nhiên từ cái kia vòng xoáy màu đen bên trong bao phủ mà ra. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền có chút im lặng. Mẹ nó, đây là muốn gọi người tới làm chính mình a? Diệp Huyền bên cạnh, Trương Văn Tú đột nhiên nói, ra tay sao? Diệp Huyền lắc đầu. Trương Văn Tú trừng mắt nhìn, giả heo ăn thịt hổ. Diệp Huyền cười nói, đúng. Kỳ thật, hắn hiện tại muốn giết áo bào đen nữ tử, thật chính là chuyện dễ như trở bàn tay. Thế nhưng, hắn không muốn. Bởi vì xem ra đến bây giờ, Diệp Lăng Thiên khẳng định không có nói cho này Diệp thần phụ thân, mình đã đi đến đăng thiên cảnh. Càng không có nói cho đối phương biết chuyện của đại ca. Như Diệp Lăng Thiên nói, thế lực thần bí này hết sức tự phụ. Tự phụ đến căn bản khinh thường tới điều tra mình. Bởi vậy, hắn không muốn hiện tại liền bại lộ thực lực của chính mình. Mà lại, này áo bào đen nữ tử cũng không cần thiết khiến cho hắn tự mình ra tay. Trương Văn Tú tới gần Diệp Huyền, khỏe miệng hơi nhấc lên, ngươi có thể cực kỳ âm hiểm, bất quá, ta thích. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng. Lúc này, cái kia vòng xoáy màu đen bên trong đột nhiên xuất hiện hơn 10 người. Những người này thấp nhất đều là vô biên cảnh. Nhìn thấy một màn này, Bạch Y chân mày to hơi hơi nhăn lên, cái thế lực này không đơn giản a. Nơi xa, cái kia áo bào đen nữ tử cười lạnh, so nhiều người sao? Ngươi. Đúng lúc này, nơi xa sâu trong tinh không đột nhiên vang lên một đạo tiếng kiếm reo, sau một khắc, một thanh kiếm từ giữa sân chợt lóe lên. Mọi người còn chưa kịp phản ứng, áo bào đen nữ tử giữa chân mày chính là bị một thanh kiếm động xuyên. Áo bào đen nữ tử hóa đá tại chỗ. Diệp Huyền quay đầu nhìn lại, nơi xa tinh không bên trong, một nữ tử chậm rãi tới. Nữ tử mặc một bộ đơn giản đai sắc trường bào, tóc dài xóa vai, bên hông buộc lấy một cây đai thẩm, vô cùng đơn giản mộc mạc. Nữ tử một bước vào trượng, trong chớp mắt chính là đi vào cái kia áo bào đen nữ tử trước mặt. Áo bào đen nữ tử gắt gao nhìn chằm chằm nữ tử, hư vô đỉnh phong cảnh. Nữ tử đột nhiên nắm chặt chuôi kiếm, sau đó đột nhiên cắm xuống. Xuy. Nữ tử đầu trực tiếp nứt ra, máu tươi bắn tung tóe. Nữ tử quay đầu nhìn về phía Ngô Giang, còn chưa động thủ. Ngô Giang ngây cả người, sau đó vội vàng nói, giết. Thanh âm hạ xuống, hắn trực tiếp cùng bên người những kiếm tu kia liền xông ra ngoài. Nữ tử thu hồi kiếm, nàng quay người nhìn về phía Diệp Huyền, Diệp Huyền mỉm cười, kiếm si tiền bối. Nữ tử gật đầu, nàng đánh giá liếc mắt Diệp Huyền, sau đó lắc đầu, cảnh giới không ổn định. Diệp Huyền gật đầu. Hắn hiện tại mặc dù là đăng thiên chi cảnh, nhưng này cảnh giới nhưng cũng còn không ổn định. Dù sao, này không là chính hắn từng chút tu đi lên. Kiếm si quay đầu nhìn về phía Bạch Y Liễu, nữ nhân kia đâu? Bạch Y trầm giọng nói, điện chủ đang điều tra cô gái này người sau lưng. Nghe vậy, kiếm si nhíu mày, điều tra. Việc này đã như thế sáng tỏ, còn cần điều tra. Bạch Y nhìn thoáng qua kiếm si ý của tiền bối là. Kiếm si đột nhiên quay người liền là nhất kiếm. Xuy. Nơi xa mấy vạn trượng bên ngoài, một tên cường giả bí ẩn đầu trực tiếp bị chém bay. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền nhíu mắt, nữ nhân này thật mạnh. Nữ nhân này thực lực tuyệt đối không thể so Diệp Lăng Thiên yếu, thậm chí mạnh hơn Diệp Lăng Thiên. Kiếm si đột nhiên nói, thiếu chủ chờ một lát. Thanh âm hạ xuống, nàng đột nhiên hóa thành một đạo kiếm quang tan biến tại chỗ. Xuy xuy xuy xuy. Giữa sân, từng khỏa đấm máu đầu không ngừng bay ra. Nhìn thấy kiếm si động thủ, những cái kia cường giả bí ẩn vẻ mặt đều là đại biến, dồn dập bỏ chạy. Kiếm si nhìn thoáng qua những cái kia cường giả bí ẩn, một cái cũng đừng buông tha. Một bên Ngô Giang gật đầu, sau đó mang theo chúng kiếm tu đuổi theo. Kiếm si quay đầu nhìn về phía Diệp Huyền, muốn đi Trừ Thiên Thành. Diệp Huyền gật đầu. Kiếm si khẽ gật đầu, cũng tốt, chúng ta người đều ở bên kia, có thể chiếu ứng lẫn nhau. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, lúc này, một đạo mạnh mẽ khí tức đột nhiên từ cái này sâu trong tinh không cuốn tới. Kiếm si quay người nhìn lại, tại cái kia tinh không xa xôi chỗ sâu, một đạo tiếng cười to đột nhiên vang lên, Kiếm Minh làm việc không phải bình thường bá đạo a. Không biết còn tưởng rằng ngươi Kiếm Minh vô địch đâu. Kiếm Si mặt không biểu tình, đưa tay liền là nhất kiếm. Ông. Theo một đạo tiếng kiếm reo vang vọng, một đạo kiếm quang phá không mà đi, thẳng vào cái kia sâu trong tinh không. Oeng. Nơi xa cái kia mảnh vũ trụ mênh mông trực tiếp nổ tung ra, sau đó từng chút tiêu vong. Toàn bộ tinh không trực tiếp tịch diệt. Đúng lúc này, một cái bóng mờ đột nhiên xuất hiện ở mảnh này tịch diệt tinh không bên trong. Là một lão giả. Lão giả thân mang một kiện rộng lớn trường bào màu đen, tóc trắng xóa, hai mắt như ưng, duệ sắc vô cùng. Lão giả giờ phút này đang gắt gao nhìn chằm chằm Kiếm Si, Kiếm Si cầm kiếm trực chỉ lão giả, trong mắt tràn đầy khinh thường, ngay cả mình thân phận chân thật cũng phải giấu giếm, như thế hành vi, cũng xứng cùng ta Kiếm Minh là địch. Lão giả cười lạnh, ẩn giấu. Ngươi quá để mắt ngươi Kiếm Minh. Tại lão phu xem ra, bọn ngươi Kiếm Minh còn chưa xứng biết chúng ta. Kiếm Si nhìn xem lão giả, không dám nói. Lão giả cười nói, lão phu tới từ thượng cổ thiên giới thượng cổ tộc. Nghe vậy, một bên Bạch Tỷ vẻ mặt lập tức trầm xuống. Thượng cổ thiên tộc. Đây chính là bên trên cổ thiên giới đệ nhất đại tộc a. Đúng lúc này, Kiếm Si đột nhiên quay đầu nhìn về phía một bên trở về Ngô Giang, lập tức truyền lệnh, ta Kiếm Minh tất cả mọi người lập tức trở về Chư Thiên Thành, còn có, từ giờ trở đi, ta Kiếm Minh hướng về thượng cổ thiên tộc tuyên chiến, không chết không thôi. Không chết không thôi. Nghe vậy, nơi xa lão giả kia hai mắt lập tức híp lại. Trực tiếp đối với thượng cổ thiên tộc tuyên chiến. Này có chút vượt qua hắn đoán trước. Một bên Bạch Tỷ nhìn thoáng qua Kiếm Si, nàng muốn nói lại thôi. Bởi vì nàng là biết này thượng cổ thiên tộc. Nàng hiện tại có chút hiểu rõ cái kia Diệp Thần làm sao như thế ưu tú. Ngoại trừ Diệp Thần tự thân nguyên nhân bên ngoài, cùng này thượng cổ thiên tộc khẳng định cũng có quan hệ rất lớn. Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là Diệp Thần. Có thể tại không có thượng cổ thiên tộc trợ giúp giới, liền đi đến loại trình độ này, đừng nói tại vĩnh sinh giới. Cho dù ở Chư Thiên Thành cùng bên trên cổ thiên giới, vậy cũng tuyệt đối là thuộc về đỉnh cấp yêu nghiệt, thậm chí là nhất chi độc tú loại kia. Đáng tiếc, như thế một cái siêu cấp yêu nghiệt, bị chính mình mẹ ruột mạnh mẽ bức tử hai lần. Lúc này, nơi xa lão giả kia đột nhiên cười nói, hướng ta thượng cổ thiên tộc tuyên chiến. Liền ngươi Kiếm Minh. Ngươi. Nhưng vào lúc này, Kiếm Si đột nhiên tan biến tại chỗ. Lão giả đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, hắn hướng phía trước bước ra một bước, đấm ra một quyền. Một quyền vung ra, lại có 9 đầu thời gian trường hà. Nhưng mà, theo một kiếm kia bổ tới, cái kia 9 đầu thời gian trường hà vậy mà trong nháy mắt hóa thành hư vô. Thấy thế, lão giả kia sắc mặt đại biến, hai tay của hắn đột nhiên hướng phía trước hợp lại, trong nháy mắt, trước mặt hắn thời gian vĩ độ trực tiếp trở nên hư vô dâng lên. Thời gian hư vô. Hắn là nghĩ trực tiếp xóa đi Kiếm Si. Mà Kiếm Si kiếm khi tiến vào trước mặt lão giả vài chục trượng lúc, kiếm quang trực tiếp trở nên mở đi. Mà đúng lúc này, lão giả đỉnh đầu đột nhiên nứt ra, sau một khắc, vô số chuôi khí kiếm thẳng tắp chém xuống. Lão giả trong lòng hoảng hốt, lúc này thu tay lại, hướng về sau thối lui. Xuy xuy xuy xuy xuy. Từng đạo cắt chém tiếng không ngừng từ giữa sân vang vọng. Mà lão giả kia này vừa lui, trực tiếp thối lui đến mấy ngàn trượng bên ngoài, khi hắn dừng lại lúc, quanh người hắn trải rộng vết kiếm, cả người tựa như là bị lăng trì. Nơi xa, Kiếm Si lạnh lùng nhìn thoáng qua lão giả, cái gì rác rưởi đồ chơi. Cũng xứng nhằm vào ta Kiếm Minh thiếu chủ. Thanh âm hạ xuống, nàng liền muốn xuất thủ lần nữa, mà lúc này, lão giả kia đột nhiên gần giọng nói, Kiếm Minh, chờ lấy. Các ngươi tốt sinh chờ lấy. Nói xong, hắn quay người tan biến ở chân trời. Thấy thế, Kiếm Si chân mày to túc. Lúc này, trước đó truy đi ra Kiếm Minh cường giả đều là đã trở về. Kiếm Si nhìn về phía Diệp Huyền, chúng ta đi. Diệp Huyền gật đầu. Đoàn người tiếp tục lên đường. Trên đường, Diệp Huyền đột nhiên hỏi, Kiếm Si cô nương, chúng ta Kiếm Minh có bao nhiêu người a? Kiếm Si suy nghĩ một chút, sau đó nói, mấy trăm. Diệp Huyền trầm giọng nói, thấp nhất đều là vô biên cảnh. Kiếm Si gật đầu, không sai biệt lắm. Diệp Huyền biểu lộ cứng đờ. Hắn giờ phút này xem như hiểu rõ lúc trước không gì vì sao nói chính mình chỉ phải vận dụng kiếm chủ lệnh, hết thảy phiền toái đều có thể đủ giải quyết. Dị chi tộc tại đây Kiếm Minh trước mặt, đúng là cặn bã a. Đừng nói Kiếm Minh. Liên là Diệp tộc tại đây Kiếm Minh trước mặt đều hoàn toàn không đáng chú ý a. Một bên Trương Văn Tú đột nhiên nói, Kiếm Si tiền bối, Kiếm Minh bên trong người mạnh nhất là kiếm chủ sao? Kiếm Si gật đầu, rõ. Trương Văn Tú trầm giọng nói, nếu như ta không có đoán sai, các ngươi kiếm chủ khẳng định rất ít xuất hiện, đúng không? Kiếm Si khẽ gật đầu, hắn cơ bản chưa từng xuất hiện. Nói xong, nàng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, nói khẽ, chúng ta đều đã có thật lâu chưa từng gặp qua hắn. Trương Văn Tú lại hỏi, cho nên cái kia thượng cổ thiên tộc cũng không biết kiếm minh kiếm chủ thực lực chân chính, đúng không? Kiếm si gật đầu, rất ít người biết. Cho dù là chúng ta, cũng không biết kiếm chủ bây giờ đạt đến trình độ nào. Trương Văn Tú nói khẽ, khó trách. Lúc này, bốn phía đột nhiên nhiều hơn rất nhiều đạo mạnh mẽ khí tức. Diệp Huyền mày nhăn lại. Một bên Ngô Giang đột nhiên nói, thiếu chủ, đây đều là chúng ta kiếm minh chạy đến hộ giá người. Diệp Huyền nhìn thoáng qua bốn phía, những kiếm tu kia xuất hiện về sau, cũng không có hiện thân, mà là trực tiếp giấu ở bốn phía. Cho tới bây giờ, ít nhất lại tới hơn mấy chục vị mạnh mẽ kiếm tu. Đúng lúc này, kiếm si đột nhiên nhìn thoáng qua một bên Bạch Tí Điệ, thiếu chủ, này thiên hành điện có chút không bình thường. Bạch Tí nhìn về phía kiếm si, không nói gì. Diệp Huyền hỏi, làm sao? Kiếm si lãnh đạm nói, theo lý mà nói, coi như điện chủ không đến, cũng nên ít nhất tới một vị phó điện chủ. Mà bây giờ, ngươi bị tập kích, bọn hắn vậy mà vẫn không có người nào chạy đến. Nói xong, nàng lần nữa nhìn thoáng qua Bạch Tí Điệ, thiếu chủ phải để tâm nhiều. Chương 1718, Thật Cương. Kiếm si nói hết sức trực tiếp, mà lại là ngay trước Bạch Tí Điệ nói, có thể nói là một chút mặt mũi cũng không lưu lại. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Bạch Tí Điệ, sau đó cười nói, thiên hành điện tôn chính là cha ta, không tuân theo ta, ta có thể lý giải. Kiếm si lắc đầu, kiếm chủ từng nói qua, thấy lệnh như thấy bản thân hắn, kiếm lệnh tại thiếu chủ trong tay, như vậy thì tương đương với thiếu chủ liền là kiếm chủ. Thiên hành điện như thế lười biếng thiếu chủ, liền là tại lười biếng kiếm chủ. Nói xong, nàng nhìn về phía Bạch Tí Điệ, kiếm chủ năm đó đối thiên hành điện có ân, thế nhưng, theo ta được biết, hiện tại thiên hành điện điện chủ đã không phải là năm đó thiên hành điện điện chủ, cho nên, thiếu chủ hẳn là hiểu rõ ta ý tứ. Diệp Huyền mỉm cười, quên đi. Hắn tự nhiên hiểu rõ. Lần này hắn thi triển kiếm chủ lệnh, kiếm minh tới nhiều ít người. Thiên hành điện lại tới nhiều ít người. Bao quát hiện tại, kiếm minh lần lượt chạy đến hơn 200 người. Mà thiên hành điện một cái đều không có. Không chỉ như thế, vì mình, kiếm minh trực tiếp hướng về thượng cổ thiên tộc khai chiến. Thế nhưng, thiên hành điện không có bất kỳ biểu hiện gì. Này chút, hắn đều hiểu, hiểu hơn. Thế nhưng, hắn sẽ không đi so đo. Bởi vì, này thiên hành điện thiếu chính là hắn lao cha, cũng không là hắn. Nếu như đối phương nhận hắn người thiếu chủ này, đương nhiên tốt, nếu như không nhận, cái kia cũng không có quan hệ. Hắn biết rõ, mặc kệ là kiếm minh vẫn là thiên hành điện, bọn hắn tôn đều là lao cha. Mà hắn Diệp Huyền tuyệt sẽ không nắm lao cha thế lực chuyện đương nhiên xem như chính mình. Nghe được Diệp Huyền, kiếm si khẽ gật đầu, không nói gì nữa. Một bên, Bạch Y do dự một chút, sau đó nói, thiếu chủ, ta thiên hành điện đối thiếu chủ tuyệt không hài lòng. Diệp Huyền cười nói, ta không có suy nghĩ nhiều. Bạch Y trong lòng thấp giọng thở dài. Kỳ thật, nàng cũng là hơi nghi hoặc một chút. Bởi vì nàng đã thông chi thiên hành điện, thế nhưng đến bây giờ đều không có người chạy đến. Trái lại kiếm minh, cường giả là càng ngày càng nhiều. Này hết sức không bình thường. Bất quá, nàng tại thiên hành điện bên trong là không phải đặc biệt người trọng yếu, bởi vậy, phía trên nghĩ như thế nào, nàng là thật không biết. Ước chừng một lúc lâu sau, Diệp Huyền bốn phía đã tụ tập gần 300 vị kiếm tu. Toàn bộ thấp nhất đều là vô biên cảnh. Không thể không nói, này là thật có chút khủng bố. Mà Diệp Huyền cũng có chút cảm giác thụ sủng nhược kinh. Hắn chưa từng có loại đãi ngộ này a. Đơn giản coi hắn là hoàng đế. Hắn phát hiện, này chút kiếm minh kiếm tu đối lao cha có một loại cơ hồ biến thái sùng bái. Đặc biệt là kiếm si. Hắn có thể cảm giác được, kiếm si là thật tôn kính lao cha. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, này chút kiếm tu hết sức tôn kính hắn. Lao cha. Nghĩ đến nơi này, Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, trong lòng có phần ấm. Không thể không nói, so với Diệp Thần, chính mình thật tính may mắn. Nhân sinh rất nhiều thời điểm, thật nên thỏa mãn. Đúng lúc này, trước mặt kiếm si đột nhiên ngừng lại. Nàng nhìn phía xa sâu trong tinh không, chân mày hơi nhíu lại. Diệp Huyền hỏi, làm sao vậy? Kiếm si nhìn phía xa cái kia sâu trong tinh không, lãnh đạm nói, xem ra, có người không nghĩ rằng chúng ta hồi trở lại Chư Thiên Thành. Diệp Huyền nhìn về phía vùng tinh không kia, rất nhanh, ánh mắt của hắn dần dần lạnh xuống. Lại tới. Này cái gì thượng cổ thiên tộc lại tới? Lúc này, bốn phía những kiếm minh đó cường giả dồn dập vây quanh, từng đạo kiếm thế trực tiếp bao phủ lại toàn bộ tinh không. Tất cả mọi người đã làm xong phòng ngự. Đối phương biết rõ nơi này nhiều cường giả như vậy lại còn dám tới, đây nhất định là có cái gì dựa vào. Bởi vậy, giữa sân những kiếm minh đó cường giả đều là không dám kinh thường. Nơi xa, một lão giả đột nhiên xuất hiện. Chính là trước đó bị kiếm si đánh chạy cái kia áo bào đen lão giả. Mà lần này, áo bào đen lão giả tới không là một người. Tại áo bào đen sau lưng lão giả, còn đi theo từng đạo hư ảnh, chí ít có mấy trăm nhiều. Áo bào đen lão giả nhìn xem kiếm si, cười lạnh, lại gặp mặt. Diệp Huyền đột nhiên nói khẽ, có chút không bình thường. Trương Văn Tú nhìn về phía Diệp Huyền, làm sao? Diệp Huyền lắc đầu, trực giác nói cho ta biết sự tình không có đơn giản như vậy. Trương Văn Tú gật đầu, xác thực. Nay thượng cổ thiên tộc hiện tại là liều mạng nhằm vào Diệp Huyền A. Cũng bởi vì Diệp Thần không có. Diệp Huyền cảm thấy, sự tình khẳng định không có đơn giản như vậy. Lúc này, một bên kiếm si đột nhiên nói, thiếu chủ khả năng suy nghĩ nhiều. Diệp Huyền nhìn về phía kiếm si nhìn phía xa những cường giả kia, sau đó nói, bọn hắn nhằm vào ngươi, khả năng chỉ là bởi vì vấn đề mặt mũi. Diệp Huyền nhíu mày, mặt mũi. Kiếm si gật đầu, bình thường đỉnh cấp thế lực, để ý nhất liền là mặt mũi, đặc biệt là loại kia siêu đỉnh cấp thế lực. Ngay từ đầu bọn hắn nhằm vào chúng ta giết bọn hắn người, đồng thời hướng bọn hắn tuyên chiến, chuyện này đối với bọn hắn tới nói, liền là mất mặt. Nói xong, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, ta kiếm minh hướng bọn hắn tuyên chiến, bởi vì cái gì? Bởi vì bọn hắn nhằm vào ngươi. Mà ban đầu sự tình có khả năng không cần đến một bước này, bởi vì vì mọi người có thể ngồi xuống tới nói chuyện, hai bên thực lực đều tương cận tình huống dưới, trực tiếp khai chiến là cơ bản không thể nào. Thế nhưng, chúng ta cũng không có cho bọn hắn cơ hội này, dĩ nhiên, hắn cũng không có cho chúng ta cơ hội này. Vì cái gì? Bởi vì mặt mũi. Bọn hắn không dung người khác mạo phạm bọn hắn uy nghiêm, chúng ta kiếm minh cũng là như thế. Cho nên, đại gia chỉ có thể chiến. Nghe vậy, Diệp Huyền hiểu rõ. Thượng cổ thiên tộc ngay từ đầu tới nhằm vào chính mình, kỳ thật liền là cao cao tại thượng, cảm giác đến bọn hắn có thể nghiền ép chính mình cùng kiếm minh. Mà kiếm minh là có tỷ tức giận. Lao tử sẽ nuông chiều ngươi. Kiếm si không chỉ giết thượng cổ thiên tộc người, còn trực tiếp đối với thượng cổ thiên tộc khai chiến. Mà này đối với thượng cổ thiên tộc tới nói, cái này có thể nhẫn. Không chỉ giết người của chúng ta, còn đối với chúng ta thiên chiến. Nếu là bọn họ không trả lời, thế lực khác thấy thế nào? Có thể nói, hai bên sở dĩ đi đến một bước này, như kiếm si nói, liền là vấn đề mặt mũi. Ai cũng không quen ai. Kiếm si nhìn về phía nơi xa cái kia cầm đầu áo bào đen lão giả. Áo bào đen lão giả đang muốn nói chuyện, kiếm si lại là đột nhiên nói, giết. Một tên cũng không để lại. Một tên cũng không để lại. Kiếm si thanh âm vừa dứt dưới, bốn phía những kiếm tu kia trực tiếp hóa thành từng đạo kiếm quang liền xông ra ngoài. Mấy trăm kiếm tu đồng loạt ra tay, đó là kinh khủng cỡ nào. Một bên, Bạch Y nhìn thoáng qua kiếm si, không thể không nói, này kiếm minh sát thực cương. Ai dám phạm kiếm minh, tất phải giết. Thượng cổ thiên tộc rất mạnh, thế nhưng, kiếm minh cũng sẽ không cho bọn hắn mặt mũi. Đặc biệt là này thượng cổ thiên tộc muốn nhằm vào vẫn là Diệp Huyền. Đây chính là kiếm minh thiếu chủ. Mà thiên hành điện. Nghĩ đến thiên hành điện, Bạch Y trong lòng khe khẽ thở dài. Trực giác nói cho nàng, thiên hành điện hiện tại hành vi, tuyệt đối không phải chuyện gì tốt. Dưới cái nhìn của nàng, nếu như nhận Diệp Huyền, giống như kiếm minh, chân chính nhận, mà nếu như không nhận, cái kia liền trực tiếp không cần phái người tới. Như bây giờ tính chuyện gì đây đâu? Ai? Bạch Y trong lòng lần nữa thở dài. Mà nơi xa, đã đại chiến bắt đầu. Cái kia áo bào đen lão giả vẻ mặt có chút khó coi, hắn không nghĩ tới, này kiếm minh là nói làm liền làm. Trọng yếu nhất chính là, này chút kiếm tu thực lực không phải bình thường khủng bố. Cùng một cảnh giới, ít nhất phải hai cá nhân tài năng đủ đối phó một cái kiếm tu. Vừa giao thủ một cái, thượng cổ thiên tộc bên này liền là ở thế yếu. Mà đúng lúc này, bốn phía tinh không đột nhiên nứt ra, ngay sau đó, từng đạo khí tức mạnh mẽ đột nhiên trào ra. Nhìn thấy một màn này, kiếm si chân mày cau lại. Lại người đến. Lúc này, một người trung niên mỹ phụ đột nhiên xuất hiện tại kiếm si trước mặt cách đó không xa. Trung niên mỹ phụ nhìn xem kiếm si, khỏe miệng hơi nhấc lên, kiếm si, còn nhớ đến ta. Kiếm si nhìn thoáng qua mỹ phụ, thần cung. Bích tiêu. Diệp Huyền nhìn thoáng qua mỹ phụ kia, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Này chư thiên thành bên trong tứ đại đỉnh cấp thế lực một trong thần cung vậy mà bắt kịp cổ thiên tộc làm đến cùng nhau đi rồi. Tên là Bích tiêu nữ tử cười ha ha một tiếng, kiếm si a kiếm si, không ngờ tới, ngươi kiếm minh thế mà trực tiếp đối với thượng cổ thiên tộc khai chiến, không thể không nói. Đang nghe tin tức này lúc, nhưng làm ta thần cung sướng đến phát rộ rồi. Một bên, Diệp Huyền nhìn về phía bên cạnh Nô Giang, kiếm minh cùng này thần cung có ân oán. Nô Giang gật đầu, đánh qua mấy lần cung, kiếm si tiền bối năm đó chém giết qua không ít thần cung cường giả. Diệp Huyền khẽ gật đầu, thì ra là thế. Nơi xa, kiếm si nhìn thoáng qua Bích Tiêu, sau một khắc, nàng đột nhiên hóa thành một đạo kiếm quang tan biến tại chỗ. Nhìn thấy kiếm si đột nhiên ra tay, Bích Tiêu cười lạnh một tiếng. Sau đó cũng biến mất theo tại chỗ. Mà một bên khác, một đám thần cung cường giả hướng thẳng đến kiếm minh người vọt tới. Trong nháy mắt, kiếm minh những kiếm tu kia trực tiếp bị bao vây. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền mày nhăn lại, đang muốn xuất thủ. Lúc này, nơi xa sâu trong tinh không, một đạo tiếng kiếm reo đột nhiên vang vọng. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn lại, tại cái kia sâu trong tinh không, một đạo kiếm quang tựa như một đạo sao băng bắn nhanh tới, tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt liền đến chúng nhận mảnh tinh vực này. Xuy. Nơi xa, một tên thượng cổ thiên tộc cường giả đầu trực tiếp bay ra ngoài. Kiếm quang rơi xuống đất, một người đàn ông tuổi trung niên xuất hiện ở trong sân. Nam tử trung niên mặc một bộ bạch bào, sau lưng có một cái hộ kiếm. Nhìn thấy người tới, Diệp Huyền bên cạnh Ngô Giang lập tức mừng rỡ, "Kiếm Tuyệt tiền bối." "Tiền bối?" Kiếm Tuyệt nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó quay người tịnh chỉ một điểm. "Xuy." Ngàn trượng bên ngoài, một tên thượng cổ thiên tộc cường giả đầu trực tiếp bị xuyên thủng, thần hồn câu diệt, liền ý thức đều trong nháy mắt bị xóa đi. Mà còn chưa kết thúc, Kiếm Tuyệt đột nhiên bóp một cái kiếm quyết, sau một khắc, phía sau hắn trong kiếm hộ, từng chuôi kiếm phóng lên tận trời. Sau đó tựa như bạo vũ lê hoa hướng phía bốn phía những cái kia thượng cổ thiên tộc cùng với thần cung cường giả chém đi. Nhìn thấy một màn này, những cái kia thượng cổ thiên tộc cường giả cùng thần cung cường giả đều là sắc mặt đại biến, dồn dập nhanh lùi lại, nhưng mà vẫn còn có chút không kịp, một chút cường giả trực tiếp bị chém vỡ, liền sức hoàn thủ đều không có. Mà giờ khắc này, hai bên cũng chia ra. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Kiếm Tuyệt, hắn phát hiện, này Kiếm Tuyệt là đăng thiên chi cảnh. Đăng thiên cảnh kiếm tu. Nơi xa, cái kia thượng cổ thiên tộc áo bào đen lão giả nhìn xem Kiếm Tuyệt, trong mắt tràn đầy ngưng trọng. Cái kia mới xuất hiện Bích Tiêu trong mắt cũng đầy là vẻ kiêng dè. Nàng không nghĩ tới, này Kiếm Tuyệt vậy mà đột nhiên xuất hiện. Phải biết, nam nhân này có thể là đã mấy trăm năm chưa từng xuất hiện. Kiếm Tuyệt không tiếp tục ra tay, hắn quay người nhìn về phía Diệp Huyền, hắn đánh giá liếc mắt Diệp Huyền, sau đó nói, rõ ràng qua kiếm chủ. Diệp Huyền nói, trước đó gặp qua, hiện tại hắn không biết đi đâu. Kiếm Tuyệt khẽ gật đầu. Hắn nhìn về phía kiếm si, mang kiếm chủ hồi trở lại Chư Thiên Thành, lập tức triệu hồi hết thể kiếm minh kiếm tu, phàm trong vòng 3 ngày chưa tới Chư Thiên Thành người, vĩnh viễn trục xuất kiếm minh. Còn có, tiến vào trong thành về sau, lập tức đối thần cung khai chiến, phàm thần cung người, một tên cũng không để lại. Ta đi một chuyến bên trên cổ thiên giới. Thanh âm hạ xuống, hắn trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang tan biến tại sâu trong tinh không. Diệp Huyền bên cạnh, Trương Văn Tú nói khẽ, một lời không hợp liền khai chiến, thật cương. Trước 1719, chết bao trôn. Cương. Không thể không nói, Diệp Huyền cũng cảm thấy này kiếm minh không phải bình thường cương. Không có bất kỳ cái gì nói nhảm, ngươi dám đụng đến ta, ta liền giết chết ngươi. Hắn có chút ưa thích cái này kiếm minh. Kiếm Tuyệt sau khi nói xong, trực tiếp tan biến tại cái kia tinh không phần cuối. Rõ ràng, hắn là trực tiếp muốn đi bên trên cổ thiên giới đánh nhau. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó hỏi, hắn có thể bị nguy hiểm hay không? Kiếm Si nhìn thoáng qua tinh không cuối cái kia đạo kiếm quang, sau đó nói, chết bao trôn. Diệp Huyền. Kiếm Si nhìn thoáng qua nơi xa Bích Tiêu đám người, sau đó nói, chúng ta về trước Trừ Thiên Thành. Nói xong, đoàn người bao vây lấy Diệp Huyền rời đi. Mà cái kia Bích Tiêu mấy người cũng không có dám tiếp tục đuổi. Bởi vì bọn hắn cũng sợ kiếm minh xuất hiện mới cường giả. Đối với kiếm minh toàn bộ thực lực, bọn hắn kỳ thật biết đến cũng không nhiều, này kiếm minh đến cùng có nhiều ít cái đăng thiên cảnh kiếm tu. Bọn hắn càng là không biết. Bởi vì bình thường, này chút kiếm tu cơ bản đều không tại kiếm minh. Lúc này, cái kia áo bào đen lão giả đột nhiên nói, ta hồi trở lại bên trên cổ thiên giới một chuyến, Bích Tiêu, ngươi để cho các ngươi cung chủ chuẩn bị sẵn sàng. Nói xong, hắn mang theo chúng thượng cổ thiên tộc cường giả quay người rời đi. Bích Tiêu nhìn thoáng qua nơi xa, sau đó cũng là mang theo thần cung đám người quay người rời đi. Không gian thông đạo bên trong, kiếm si đám người ủng hộ Diệp Huyền ba người tốc độ cao xuyên qua tinh không. Kỳ thật, giữa sân mạnh nhất là Diệp Huyền, bất quá, hiện tại bọn hắn cũng không muốn Diệp Huyền bại lộ thực lực. Mà mặc kệ là thần cung vẫn là thượng cổ thiên tộc đều không có chú ý tới Diệp Huyền. Ngay từ đầu thượng cổ thiên tộc muốn giết là Diệp Huyền, thế nhưng, đằng sau bọn hắn lực chú ý đã hoàn toàn bị kiếm minh hấp dẫn tới. Hiện tại, tất cả mọi người không để ý đến Diệp Huyền này một hồi. Mà đây cũng là Diệp Huyền mong muốn. Hắn hiện tại không nghĩ tới sớm bại lộ thực lực mình. Hắn hiện tại liền muốn phải khiêm tốn. Điệu thấp trăng bước. Ước chừng một lúc lâu sau, kiếm si đám người xuất hiện trước mặt một tia sáng trắng, sau một khắc, mọi người xuất hiện tại một tòa thật to cổ thành tiến. Trừ Thiên Thành. Diệp Huyền nhìn về phía trước mắt tòa cổ thành này, không thể không nói, này tòa thành xác thực rất phong độ. Tường thành dài đến gần trăm trượng, đứng tại trước tường thành, một cỗ nhỏ bé cảm giác tự nhiên sinh ra. Lúc này, một lão giả đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mọi người, lão giả nhìn về phía Diệp Huyền, sau đó hơi hơi thi lễ, Lý Tinh gặp qua thiếu chủ. Diệp Huyền mỉm cười, tiền bối không cần đa lễ. Lý Tinh đánh giá liếc mắt Diệp Huyền, trong lòng giật mình, hắn vậy mà không cảm giác được Diệp Huyền chân thực. Lúc này, kiếm si đột nhiên nói, sắp xếp xong xuôi. Lý Tinh gật đầu, đã an bài tốt,

chủ yếu nhất một nguyên nhân ngay tại lúc này kiếm minh kiếm đạo phương pháp tu luyện là nam tử áo xanh lưu lại. Mà lại, kiếm minh bên trong còn có một đạo nam tử áo xanh lưu lại kiếm đạo ý chí. Mà này đạo kiếm đạo ý chí, liền là toàn bộ kiếm minh kiếm tu luyện một chút phương hướng. Mọi người nói chuyện ở giữa, đã tiến vào trong thành. Trên đường phố lênh lênh thanh thanh, không có bất kỳ ai. Thế nhưng bốn phía, có thật nhiều cực kỳ mịt mở khí tức. Diệp Huyền nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó nói, chư thiên phủ thái độ gì? Một bên, Lý Tinh nói, hiện tại chư thiên phủ thái độ là không biết. Bất quá, kiếm chủ là chư thiên phủ phó thành chủ, chư thiên phủ hẳn là sẽ không đứng đội thượng cổ thiên tộc cùng thần cung. Diệp Huyền lắc đầu, không nhất định. Lý Tinh nhìn về phía Diệp Huyền, Diệp Huyền nói khẽ, lao cha năm đó mặc dù lưu một chút thiện nhân, thế nhưng, hắn lâu dài không có tới những địa phương này, này chút thiện nhân không nhất định kết thiện quả. Các ngươi tốt nhất cũng phòng bị một thoáng. Bởi vì thượng cổ thiên tộc có thể làm cho thần cung nhanh như vậy đứng đội, hẳn là cho xảy ra điều gì mê người điều kiện. Lý Tinh gật đầu, hiểu rõ. Kiếm Si cũng nói, thiếu chủ nói cực phải, nhất định phải phòng bị một thoáng chư thiên phủ. Để tránh đến lúc đó chúng ta bị đánh trở tay không kịp. Diệp Huyền đột nhiên nói, chúng ta bây giờ nhưng là muốn hồi trở lại kiếm minh. Lý Tinh gật đầu, đúng vậy. Diệp Huyền nhìn về phía nơi xa, hiện tại kiếm minh người có thể là tại ra tay với thần cung. Lý Tinh gật đầu, chúng ta người đang ở sát thần cung cường giả, bất quá, việc này không tu thiếu chủ quan tâm, thiếu chủ về trước kiếm minh, nơi đó có kiếm trận, an toàn một chút. Diệp Huyền lại là lắc đầu, trực tiếp đi thần cung. Lý Tinh nhìn về phía Diệp Huyền, ngạc nhiên. Diệp Huyền lại nói, tất cả mọi người trực tiếp đi thần cung. Lý Tinh do dự một chút, sau đó nhìn về phía kiếm si, kiếm si nhìn về phía Diệp Huyền, tình huống bây giờ còn không công khai. Chúng ta không biết ngoại trừ thượng cổ thiên tộc cùng thần cung bên ngoài còn có hay không thế lực khác tham dự, cho nên, ngươi hồi trở lại kiếm minh là an toàn nhất. Diệp Huyền cười nói, ta biết sự lo lắng của ngươi, bất quá, ta ngược lại thật ra có một ý tưởng. Kiếm si nói, ngươi nói. Diệp Huyền nghiêm mặt nói, thần cung đã đứng đội thượng cổ thiên tộc, điểm này chúng ta đã xác định, mà còn lại thế lực, tỉ như chư thiên phủ, thậm chí còn có thiên hành điện. Bao quát còn có những cái kia sáu đại gia tộc cái gì. Những thế lực này hiện tại hẳn là tại quan sát, bọn hắn còn không có đứng đội. Mà chúng ta nếu là ở thời điểm này cấp tốc diệt đi thần cung, như vậy, là có thể khiến cái này lắc lư thế lực lòng sinh cố kỵ, thậm chí trực tiếp đánh dụng bọn hắn nghĩ đối địch với chúng ta suy nghĩ. Trọng yếu nhất chính là, ta cảm thấy chúng ta hiện tại là diệt thần cung thời cơ tốt nhất. Bởi vì thần cung hẳn là không ngờ rằng chúng ta sẽ quyết tuyệt như vậy. Lý Tinh trầm giọng nói, nghĩ phải nhanh diệt đi thần cung, sợ là khó khăn. Diệp Huyền cười nói, đây không phải trọng điểm là chúng ta có diệt ý nghĩ của bọn hắn, mà lại, chúng ta còn tại như vậy làm. Chúng ta chính là muốn thế nhân biết, người nào dám đụng đến chúng ta, vậy chúng ta liền gì hay. Nói xong, hắn nhìn về phía kiếm si, truyền lệnh xuống, hết thể kiếm minh kiếm tu lập tức đi tới thần cung, thấy thần cung cường giả liền giết. Còn có, truyền lệnh xuống, từ giờ phút này, chúng ta cùng thần cung không chết không thôi, không phải bọn hắn chết, chính là chúng ta kiếm minh vong. Mọi người! Chương 1720, quỳ cầu tới. Không chết không thôi. Không thể không nói, thời khắc này Lý Tinh đám người đều có chút kinh ngạc. Tuyên chiến cùng không chết không thôi nhưng khác biệt. Không chết không thôi, cái kia chính là mang ý nghĩa một điểm hòa hoãn trôi trống cũng không có. Hai bên chân chính huyết chiến. Đánh nhau chết sống. Lý Tinh trong lúc nhất thời có chút lưỡng lự, hắn nhìn về phía kiếm si. Kiếm si mặt không biểu tình, từ giờ phút này, kiếm minh tất cả mọi người nghe thiếu chủ mệnh lệnh, bao quát ta. Hắn nói cái gì chính là cái đó, không cần nhìn ta, hiểu chưa? Lý Tinh ngây cả người, sau đó vội vàng nói, đã hiểu. Nói xong, hắn lòng bàn tay mở ra, một đạo kiếm quang đột nhiên phóng lên tận trời. Sau một khắc, thành chủ từng đạo kiếm quang phóng lên tận trời, sau đó hướng phía thần cung hướng đi phóng đi. Diệp Huyền nói, chúng ta đi thần cung. Kiếm si gật đầu, ta dẫn đường. Nói xong, nàng trực tiếp ngự kiếm mà lên. Diệp Huyền mấy người cũng là ngự kiếm mà lên, thẳng đến thần cung hướng đi. Không chết không thôi. Làm kiếm minh tuyên bố cùng thần cung không chết không thôi lúc, không thể không nói, toàn bộ chư thiên thành bên trong hết thể thế lực trực tiếp bối rối. Kiếm minh đã từng cùng thần cung cũng có chút ma sát, nhưng đều là một chút ma sát nhỏ, không có chân chính cá chết lưới rách. Mà giờ khắc này, kiếm minh vậy mà trực tiếp tuyên bố cùng thần cung không chết không thôi. Không thể không nói, này kinh ngạc tất cả mọi người. Mặc kệ là kiếm minh vẫn là thần cung, đều là đỉnh cấp thế lực, này loại đỉnh cấp thế lực muốn không chết không thôi. Vậy liền mang ý nghĩa muốn ngọc thạch câu phần A. Thiên hành điện. Trong đại điện, Bạch Y đứng đấy, ở trước mặt nàng cách đó không xa, nơi đó ngồi một nữ tử mặc một bộ màu đen váy dài, tóc dài xóa vai,